thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 250. Vực. Luyện Thiên Châu. Bắc cảnh thánh nữ mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trong thanh âm vẫn là nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Không hổ là đại thánh địa đi ra, kiến thức viễn siêu thường nhân, Lâm Hảo hé mắt, ước lượng trong tay Luyện Thiên Châu, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Bắc cảnh thánh nữ. Thánh nữ còn dự định tiếp tục đưa tiến. Lâm Hảo hờ hững nói ra. Tiến quân ngàn dặm cuối cùng cũng có từ biệt. Lâm Huyên đã không muốn để Ngọc Giao đưa tiến đi, như vậy Ngọc Giao cũng không tiến, chẳng qua Lâm Huyên hiện tại còn muốn rời đi, có phải hay không trễ một số. Bắc cảnh thánh nữ chậm rãi nói ra. Lâm Hảo mi tâm có chút nhảy một cái, cường đại cảm giác dưới trong hư không truyền đến không ít xúc động, hiển nhiên là có cao thủ cường đại đang phá vỡ hư không lướt đến. Không tốt. Lâm tiểu tử. Có không ít khí tức cường đại chính phá vỡ hư không tới. Lão bất tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ta đã biết, ngươi chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh, chúng ta phá vỡ hư không rời đi nơi này. Lâm Hảo cắn răng, tình huống nguy cấp, bây giờ hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Lấy cảm giác của hắn có thể phát giác được, hư không ba động rất mạnh, người đến thực lực phi thường khủng bố. Rất có thể là các thế lực lớn bên trong những cái kia bất thế gia lão quái vật. Lão bất tử không nói gì thêm, mà là tại hết sức thôi động tự thân uy năng. Mà Lâm Hảo cảnh giác ngầm sinh, không có chút nào buông lòng, dù sao trước mắt thế nhưng là có một vị thực lực cường đại Bắc cảnh thánh nữ. Lâm Huyên, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Bắc cảnh thánh địa, Ngọc Giao thề với trời đem toàn lực bảo đảm ngươi chu toàn như thế nào? Bắc cảnh thánh nữ vẫn không có tư tâm. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm Hảo lắc đầu. Lâm Huyên thật không có ý định suy tính một chút. Bắc cảnh thánh nữ ôn nhu nói. Không cần nói. Đã như vậy, vậy thì phải tội. Bắc cảnh thánh nữ vừa mới nói xong, giống như sương mù như ai mờ mịt bên trong, một cái ngọc thủ nhô ra, năm ngón tay thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc. Cái này vươn dài mà ra động tác, tràn đầy rung động lòng người mỹ cảm, chỉ là một cái tay giống như này mỹ diệu, nếu là có thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ sợ đại hoang thế giới tất cả nam nhân đều sẽ vì đó cảm mến. Chẳng qua, Lâm Hảo lại vô tâm đi thưởng thức, cái này ngọc thủ tuy đẹp, nhưng lại mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, năm ngón tay theo thứ tự trêu chọc. Như là bày ra chiều ngang thiên vũ to lớn uy năng chớp mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm. Lúc này trời tối xuống, nguyên bản màn trời phảng phất bị xé mở một dạng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Hảo cảm thấy không hiểu hung hiểm, đang muốn thả ra Luyện Thiên Châu thoáng chốc thức hải đột nhiên chấn động, khiến cho tinh thần của hắn, thậm chí hồn phách đều kém chút bị chấn đi ra. Bá! Màn trời biến mất. Lâm Hảo chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Chẳng qua loại cảm giác này chỉ là duy trì ngắn ngủi một lát, chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm không ngờ phát hiện mình xuất hiện tại một cái kỳ quái địa phương, trên mặt đất mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, phía trước thì là một tòa tràn ngập tiên linh khí tức hồ, tiên vân lượn lờ tại trên mặt hồ, một tòa bích ngọc đình đài như ẩn như hiện. Đinh! Du dương thanh uyển tiếng đàn từ bích ngọc đình đài truyền đến. Âm thanh giống như châu ngọc rơi bàn thư giãn lưu chuyển, khi thì giống như chim chóc tại khẽ kêu, khi thì lại như là thanh tuyền nước chảy, ưu mỹ vô cùng. Lâm Hảo tâm không hiểu yên tĩnh trở lại, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên đình đài ngồi một tên thấy không rõ thật khuôn mặt nữ tử, ngoại trừ bắc cảnh thánh nữ bên ngoài còn có thể là ai. Đây là nơi nào? Lâm Hảo nhíu mày trầm giọng nói. Hắn sớm đã chú ý tới trong tay mình Luyện Thiên Châu không thấy, liền ngay cả lão bất tử cùng tiểu thú cũng không thấy bóng dáng, thậm chí còn có thiên cương giới toàn thân trên dưới trừ bỏ cái này một thân quần áo bên ngoài, lại không còn lại tạp vật. Cái này khiến hắn rất là chấn động, mà lại nhìn chung quanh, hiển nhiên nơi đây cổ quái. Bắc mạc đại địa tuy có ốp đảo, nhưng lại sẽ không giống nơi này, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Mà lại nơi này thổ địa cũng không phải là đất cát. Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại. Bắc cảnh thánh nữ chậm rãi xoay người, ôn nhu nói. Lâm huyên không cần lo lắng, nơi đây vì Bắc Cảnh tiên vực, Lâm huyên thân ở nơi đây tuyệt đối sẽ không có người thứ hai sẽ đến quấy rầy. Chờ đến Bắc Cảnh thánh địa, Ngọc Giao sẽ đem Lâm huyên cho mời đi ra, mong rằng Lâm huyên thứ lỗi. Nơi này hẳn là ngươi nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, biến thành vực. Lâm Hạo trầm giọng nói. Lâm huyên kiến thức bất phàm, không sai, đây đúng là ngũ ấy vân hà, biến thành vực. Đã Lâm huyên biết, vực tồn tại, hẳn là cũng rõ ràng, vực công dụng. Bắc Cảnh thánh nữ cười một cách tự nhiên nói, đồng thời di động bước liên tục đi ra đình đài. Quả nhiên là vực. Lâm Hạo làm cái hít sâu, trao mày hồi tưởng đến liên quan tới vực, hết thảy ghi chép. Vực cùng loại với tu di pháp khí bên trong tu di không gian, chẳng qua nhưng lại khác biệt. Tu di không gian là có thể để tất cả mọi thứ đi vào, bao quát sinh linh cùng các loại pháp khí, cùng ngoại giới không có quá lớn khác nhau. Mà vực công dụng cùng tu di pháp khí giống nhau, đều có thể để vào bất luận cái gì vật. Nhưng nó còn có đặc thù diệu dụng, chính là có thể căn cứ chấp trưởng giả ý thức mà lựa chọn thu nhập đồ vật, tỉ như chấp trưởng giả lựa chọn đem đối phương linh để vào, mà thân thể phong tại vực khác một bên. Bây giờ, Lâm Hạo liền là loại tình huống này, hắn linh cùng thể phách chia lìa, mà cái này linh bao gồm linh thức, hồn phách cùng thức hải. Nói cách khác, hiện tại hắn thân thể cùng lão bất tử, còn có tiểu thú, khả năng ngăn cách bởi vực khác một bên bên trong. Thậm chí ngay cả luyện thiên châu cũng cùng nhau bị phong bế. Đương nhiên, tại thể phách cùng còn lại đồ vật bị phong bế thời điểm, chấp trưởng giả không cách nào dây vào, trừ phi chém giết ở vào vực bên trong linh, mới có thể đem những vật khác giải phong cũng hóa thành của mình. Đây là cơ bản nhất vực công dụng. Mà những đạo khí kia bên trong vực đáng sợ hơn, thậm chí có thể xưng là một phương tiểu thế giới, mà chấp trưởng giả chính là cái này thế giới chi chủ. Mặc dù Thiên Cương Ngọc Giản giới thiệu vực công dụng, lại không nâng lên vực như thế nào phá giải. Bắc Cảnh thánh nữ đem hắn phong nhập nửa đạo khí ngũ ấy vân hà bên trong, hiển nhiên là dự định đem hắn cho mang về Bắc Cảnh thánh địa lại nói. Đi Bắc Cảnh thánh địa, đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi đã rơi vào Bắc Cảnh thánh địa trong tay, trên người tất cả bí mật sẽ bị triệt để khai quật ra, chẳng những tiểu đỉnh không gánh nổi, liền ngay cả tự thân Thiên Cương thần quyết cũng sẽ bị Bắc Cảnh thánh địa cho lục soát đi. Về phần mình, vậy cũng không cần nói, Bắc Cảnh thánh địa vì bảo trụ tiểu đỉnh cùng Linh Lung Ngọc Quan rơi vào trong tay bí mật, kết quả tốt nhất là đem hắn giam lòng, kết quả xấu nhất thì là diệt khẩu. Tất cả bí mật bị đào ra về sau, Lâm Hạo cũng sẽ không cho rằng Bắc Cảnh thánh địa sẽ hiền lành giam lòng hắn. Có thể trở thành thánh địa cũng sừng sững gần vạn năm lâu, Bắc Cảnh thánh địa trong tay không biết nhiễm bao nhiêu vô tội máu tươi, người sống có thể bảo trụ bí mật sao? Không thể, chỉ có người chết mới có thể triệt để im miệng. Mặc dù từ Bắc Mạc đại địa trở lại Bắc Cảnh thánh địa cần thời gian 2-3 tháng, nhưng Lâm Hạo khó mà xác định Bắc Cảnh thánh nữ có thể hay không mượn nhờ biện pháp còn lại, tại ngắn ngủi trong mấy ngày vượt qua về Bắc Cảnh thánh địa bên trong. Biết bát nhất chính là hắn không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài. Cho nên, nhất định phải mau rời khỏi vực, khôi phục sự tự do. Thân thể bị cô lập, không cách nào khống chế. Nhưng là Lâm Hạo lại ngoài ý muốn phát hiện, bị chia ra linh thể lại không hề bị giới hạn trong thân thể hỗn loạn, tự thân linh thức có thể vận dụng tự nhiên. Lâm Hạo mắt sáng lên, chắp tay nói: "Thánh nữ, tại hạ có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng có thể thỏa mãn." Lâm huyên không cần khách khí, có gì cần cứ việc nói. Bắc Cảnh thánh nữ ôn nhu nói: "Yêu cầu của ta là..." Lâm Hạo nói được nửa câu, linh thức đại chấn, linh thể nổi lên vô biên sắc bén, kinh khủng linh thức ngưng tụ, như là một thanh sắc bén vô cùng thần binh bắn ra, mạnh mẽ linh thức uy năng chấn động mà ra. Kỳ hoa dị thảo cấp tốc khô héo, bích ngọc đình đài băng thành bột phấn, phía dưới nước hồ cuồn cuộn không thôi, như là nổ hải, nhấc lên một đảo tiếp một đảo thao thiên cử lãng. Ngươi lại hiểu được linh thức chi pháp. Bắc cảnh thánh nữ Tiếu Nhan khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo còn hiểu đến sử dụng linh thức chi pháp. Sưu. Kiếm thức trực tiếp xuyên thấu Bắc cảnh thánh nữ thân thể mềm mại, kinh khủng linh thức chấn kích, đưa nàng thân thể trong nháy mắt biến thành tro tàn. Đương nhiên đây cũng không phải là chân thật thân thể, mà là lấy linh thể hóa ra, nếu là linh thể bị tiêu diệt, hồn phách cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Mặt bắn mà qua kiếm thức, một lần nữa hóa về Lâm Hạo bộ dáng, hắn chậm rãi quay đầu, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên như thế một kích coi như chém chết không được Bắc cảnh thánh nữ linh thể, cũng có thể để cho nàng thức hải bị thương nặng. Lâm Huyên quả nhiên thâm tàng bất lộ, lại hiểu được sử dụng cường đại như vậy linh thức chi pháp. Bắc cảnh thánh nữ thanh âm sâu kín từ tư không truyền đến, chỉ gặp giữa không trung nổi lên ngũ sắc tiên vân, yểu điệu động lòng người, tư thái như ẩn như hiện, hiển nhiên nàng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Lâm Hạo biến sắc, lấy toàn bộ linh thức thúc giục một kích càng không có cách nào làm bị thương Bắc cảnh thánh nữ mảy may, nếu là như vậy, vậy liền khá là phiền toái. Không hổ là Bắc cảnh thánh nữ, tại hạ lấy toàn bộ linh thức trùng kích lại đều không thể làm bị thương thánh nữ mảy may, hẳn là thánh nữ linh thức đã đạt đến hóa hình trình độ. Lâm Hạo ngóc đầu lên hỏi. Hai người giống như là bằng hữu tại nói chuyện với nhau, nhưng kỳ thật song phương đều ẩn chứa sát cơ. Lâm Huyên quá khen, kỳ thật Lâm Huyên khi tiến vào nơi đây thời điểm, Ngọc Giao đã cảm giác được Lâm Huyên linh thức cường đại. Cho nên liền hơi phòng bị một chút, không nghĩ tới Lâm Huyên nói rằng tay liền xuống tay. Bắc cảnh thánh nữ đang khi nói chuyện mang theo một tia u oán, tựa hồ tại oán trách Lâm Hạo ra tay quá nặng. Lâm Hạo cũng không tin tưởng Bắc cảnh thánh nữ những lời này, một bên đáp lời lấy, một bên ngưng tụ linh thức điều tra xung quanh, mặc dù cái này vực nhìn rộng lớn vô ngần, nhưng lớn nhỏ không hơn vạn trượng tả hữu mà thôi, lấy hắn linh thức trong nháy mắt liền đem mảnh này vực cho quét sạch một lần. Nhưng là lại là không có cái gì phát hiện. Những mày, Lâm Hạo cấp tốc suy tư một lát, ánh mắt nhảy lên mấy lần thu hồi linh thức, đem cảm giác phóng xuất ra, so sánh với linh thức cảm giác phạm vi thì nhỏ hơn nhiều, cho nên lục soát tốc độ phải chậm hơn một số. Ngay tại cảm giác chuyển qua hậu phương trăm bước chỗ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác truyền đến một trận dị dạng xúc động. Quả nhiên trước mắt Bắc cảnh thánh nữ linh thể là giả, chân chính liền giấu ở sau lưng, mà nàng linh thể cùng hoàn cảnh tương dung cùng một chỗ, vô luận linh thức như thế nào mạnh đều không thể phát giác được nàng tồn tại. Lâm Hạo khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, thử thân hóa kiếm thức, nhấc lên ngập trời uy năng. Ngươi! Bắc cảnh thánh nữ lập tức hoa dung thất sắc, tư thể thoáng chốc biến mất, chân thân hiển lộ mà ra. Cường thịnh kiếm thức, mang theo từng tia kiên quyết, Lâm Hạo lấy hai tay làm kiếm phong, chớp mắt liền đến, nhưng lại tại mũi kiếm sắp xuyên thấu qua Bắc cảnh thánh nữ chân thân thời điểm trên người nàng mờ mịt biến mất, uyển chuyển mà động người tư thái hoàn toàn triển lộ. Khiến cho người hít thở không thông, tinh xảo ngũ quan như quảng hàn tiên tử, đẹp đến khiến lòng run sợ. Bỗng nhiên, Bắc cảnh thánh nữ toàn thân nổi lên ngũ sắc quang văn, những đường vân này cấp tốc trèo lên nàng quanh thân, một khỏa lớn chừng ngón cái ngũ sắc tinh thể hiện hiện ở trên trán của nàng, trong trèo mắt đen thoáng chốc biến thành màu sắc rực rỡ, phảng phất có tiên tri lưu quang đang nhảy nhót. Bàng bạc linh thức lực lượng từ ngũ sắc tinh thể bên trong bộc phát ra, đây là một cỗ đáng sợ hơn linh thức lực lượng. Mà tại cái này một cỗ lực lượng bên trong còn ẩn chứa ngũ sắc tia sáng quấn quanh mà lên, sắc bén kiếm thức càng không có cách nào đem chặt đứt, bị cái này ngũ sắc tia sáng cho cuốn lấy. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn cảm giác được cái này ngũ sắc tia sáng có được một loại nào đó thần diệu lực lượng, có thể kháng cự hắn kiếm thức bên trong cương dụ. Lâm Huyên chỉ sợ rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bắc cảnh thánh nữ mỉm cười, lấy nàng bộ kia hít thở không thông dung nhan càng lộ ra tươi đẹp động lòng người. Cái này ngũ sắc tiên nguyên là Ngọc Giao còn nhỏ ngẫu nhiên thu hoạch. Từ nhỏ sen lẫn trừ bỏ có thể sinh sôi linh thức bên ngoài còn có thể tăng vọt linh thức lực lượng. Ngọc Giao bản ý tốt mời Lâm Huyên tiến về Bắc cảnh thánh địa, Nhưng Lâm Huyên lại nhiều lần khó xử, như vậy Ngọc Giao cũng không còn xin khuyên Lâm Huyên, liền đưa Lâm Huyên đoạn đường đi. Đang khi nói chuyện, nàng đã manh động sát ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 251. Hung hiểm. Ngũ sắc tiên nguyên. Lưu quang bốn phía, hằng cổ khí tức đập vào mặt. Tia sáng ngũ sắc bên trên nổi lên lít nha lít nhít cổ quái đường vân. Những đường vân này cũng không phải là đạo văn, nhưng lại ẩn chứa cổ pháp đại đạo ý vị. So sánh với đạo văn, bọn chúng đường càng thâm thúy hơn, tựa như là thiên địa vốn là tồn tại cổ lão đường vân. Đây là một loại rất cổ lão đạo văn, Lâm Hảo nghe lão bất tử nhắc qua. Viễn cổ trước đó đạo văn cùng viễn cổ sau đó là hoàn toàn khác biệt, những đạo văn kia càng thêm gần sát đường cùng quy tắc, chẳng những huyền diệu vô cùng, mà lại uy lực còn càng thêm đáng sợ, có chút đặc thù viễn cổ đạo văn càng là có thể từ linh thức bên trong sinh ra. Bắc cảnh thánh nữ thi triển ra chính là loại này có thể gấp rút phát linh thức uy năng kỳ lạ viễn cổ đạo văn, nguyên bản nàng linh thức liền rất mạnh mẽ. Lại thêm những này viễn cổ đạo văn uy năng có thể nghĩ. Cho dù là Lâm Hảo đều có thể cảm nhận được cái kia cố đủ để chết mình linh thức kinh khủng uy năng. Một chiêu này không thể đón đỡ, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Phá cho ta. Lâm Hảo gầm thét kiếm thức phóng đại cắt đứt gần nửa tia sáng ngũ sắc, đang muốn tránh ra càng nhiều tia sáng dây dưa mà lên. Phản kháng là phí công, Lâm Huyên, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Bắc cảnh thánh nữ thu liếm ý cười, âm điệu bình thản, vô hỉ vô bi. Nhận mệnh. Lâm Hảo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Bắc cảnh thánh nữ, không biết nếu là luyện thiên châu tại nửa đạo khí bên trong dẫn bảo, sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Mặc dù thân thể của ngươi bên ngoài, nhưng ngươi hẳn là chỉ lưu một phần tâm thần khống chế thân thể, mà tự thân linh thể nhưng vẫn là trong này. Luyện Thiên Châu. Bắc cảnh thánh nữ tiếu nhan khẽ biến chợt nghĩ tới điều gì, nở nụ cười xinh đẹp nói. Lâm Huynh, ngươi là lẫn Ngọc Giao kiến thức nông cạn, vẫn là cho rằng Ngọc Giao ngu dốt, ngươi linh thể đã sớm bị quất ra, tâm thần khó mà rời đi này vực. Không cách nào khống chế thân thể, như thế nào dẫn động luyện thiên châu. Ngươi như định dùng lời này đến kéo dài thời gian, Ngọc Giao khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hành động này cho thỏa đáng, đi, lời nói đã đến nước này, ngươi an tâm rơi vào luân hồi đi. Đang khi nói chuyện tia sáng ngũ sắc càng ngày càng nhiều, viễn cổ đạo văn cũng càng ngày càng cường thịnh. Bảo cho ta. Lâm Hảo trầm giọng vừa quát. Một tiếng này như là có to lớn ma lực, oanh. Toàn bộ vực chấn động kịch liệt lên, lực lượng kinh khủng xé nát vực không gian. Đây là thiên đạo cảnh giới cao nhân lấy hồn phách cùng tự thân toàn bộ uy năng tế luyện đi ra luyện thiên châu, mà lại luyện chế người vẫn là thiên yêu thủ hộ giả. Có được vạn cổ truyền thừa thiên yêu thủ hộ giả thực lực là bực nào đáng sợ. Cho dù tại thiên đạo cảnh giới này cấp độ bên trong cũng là đạt tới tuyệt đỉnh tồn tại, thả ra một kích này viễn siêu thiên đạo cảnh giới cao nhân tế luyện luyện thiên châu. Nếu như là ở bên ngoài, lấy ngũ ấy vân hà nửa đạo khí phẩm chất cũng không sợ luyện thiên châu uy năng, nhưng giờ phút này luyện thiên châu lại là ở bên trong nổ tung. Cái này rất giống người thân thể thể phách mạnh thực, nhưng ngũ tạng lại là cực yếu. Luyện thiên châu tại ngũ ấy vân hà bên trong nổ tung, cho dù không cách nào phá hủy nửa đạo khí, cũng có thể làm cho này khí tổn hao nhiều, mà cái này tổn thất trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp lại, nhất định phải trải qua trên trăm năm lại tế luyện, mới có thể đưa nó lần nữa khôi phục tới. Bắc cảnh thánh nữ hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, khiến cho người hít thở không thông tiếu nhan lập tức vì đó biến sắc. Trong đôi mắt đẹp lộ ra khó có thể tin, nàng căn bản là nghĩ không ra, linh thể toàn bộ bị phong tuyệt tại, vực bên trong Lâm Hảo, làm sao còn có thể điều khiển được bản thể. Không sai. Lâm Hảo linh thể bị phong nhập, vực bên trong, không cách nào khống chế thân thể, nhưng cũng không biểu thị còn lại linh thể không thể khống chế, hắn chẳng những có chủ tớ ấm ký, Hơn nữa còn có huyết sát cái này thu nạp chí cao thánh chủ kiếm tà linh thể tôi tớ, mặc dù vực ngăn cách linh thể, nhưng lại không cách nào ngăn cách chủ tớ ấm ký, cho nên tại thời khắc mấu chốt, hắn gọi trở về huyết sát, thông qua chủ tớ ấm ký khống chế tự thân. Luyện Thiên Châu uy năng là bực nào đáng sợ, trong nháy mắt liền phá vỡ, vực đang muốn phóng xuất ra đáng sợ linh thức trùng kích Bắc Cảnh thánh nữ, linh thể cấp tốc tán loạn. Sưu. Lâm Hạo thân hóa kiếm thức, thừa dịp vực phá vỡ, xuyên qua ra ngoài, tại nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà bên trong tìm tới chính mình thân thể, còn có bị phong bế ý thức tiểu thú cùng lão bất tử, lúc này hắn không do dự, xông vào trong cơ thể mình. Chủ nhân, huyết sát truyền âm nói, có thể hay không thả ta trở về, ta đang truy sát cái thứ năm phó hồn. Đã năm cái rồi. Lâm Hạo kinh ngạc nói, ừ, chém giết xong cuối cùng hai cái phó hồn, ta liền đi tìm chủ hồn. Huyết sát gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi mau trở về đi thôi. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, lợi dụng chủ tớ ấm ký, đem huyết sát đem thả trở về. Hai người giao lưu ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới, Lâm Hạo lúc này đem tiểu thú đặt vào túi trữ thú bên trong, mà lão bất tử bởi vì ý thức bị phong trước ném vào thiên cương giới bên trong. Nơi xa, nương theo lấy ngũ thải hà quang, một đạo uyển chuyển thân ảnh hiển hiện. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, Bắc Cảnh thánh nữ lại lấy thân nhập nửa đạo khí, rõ ràng là ôm muốn đem hắn triệt để chém giết ở chỗ này dự định. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, xuất hiện Bắc Cảnh thánh nữ cũng không có trực tiếp đánh tới, mà là đình trệ ngay tại chỗ, lúc này hắn thả ra cảm giác. Xuyên thấu qua cảm giác, Lâm Hạo rõ ràng phát giác được Bắc Cảnh thánh nữ làm cho người hít thở không thông, xinh đẹp dung mạo có chút rất không thích hợp, sắc mặt trắng bệch, khí thế trên người chợt cao chợt thấp, giống như là nhận lấy trọng thương. Chẳng lẽ Bắc Cảnh thánh nữ tế luyện nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, sử dụng chính là thần luyện? Lâm Hạo mi tâm có chút nhảy một cái. Thần luyện, đây là một loại đặc thù tế luyện pháp khí chi pháp. Loại biện pháp này có rất lớn có ích, cũng có rất lớn tai hại. Có ích là tế luyện pháp khí sẽ phụ trợ tế luyện người tu luyện, đưa đến làm ít công to hiệu quả. Trừ cái đó ra, thần luyện pháp khí có thể phát huy ra so đồng phẩm chất pháp khí còn mạnh hơn uy lực. Tai hại thì là, phàm là thần luyện pháp khí đều sẽ cùng người luyện chế tương dung. Một khi pháp khí bị hao tổn, người như vậy luyện chế cũng sẽ cùng nhau nhận đồng dạng tổn thương. Mà lại, một khi dùng thần luyện, cả đời đều chỉ có thể sử dụng kiểu pháp khí, trừ phi pháp khí triệt để hư hao, nếu không không cách nào thay thế. Loại này thần luyện phương pháp, từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại, chẳng qua người bình thường cũng sẽ không lựa chọn thần luyện, trừ phi lấy được pháp khí có thể dùng tới cả đời, nói thí dụ như đạo khí, hoặc là tuyệt thế cổ khí, dùng để thần luyện là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, thế gian có thể có bao nhiêu đạo khí cùng tuyệt thế cổ khí? Rất hiển nhiên, Bắc Cảnh thánh nữ dùng thần luyện chi pháp, đến mức tự thân cũng đi theo nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà cùng nhau bị thương. Bây giờ thân thể nàng hóa nhập, nhận lấy nửa đạo khí ảnh hưởng, ngắn ngủi một lát bên trong còn không cách nào thích ứng loại biến hóa này. Đây đối với Lâm Hạo tới nói, là một cái rời đi nửa đạo khí tuyệt hảo cơ hội. Không thể để cho Bắc Cảnh thánh nữ khôi phục lại, không phải tiếp xuống hậu quả, hắn liền đem tiếp nhận Bắc Cảnh thánh nữ toàn bộ lửa giận, coi như khôi phục thực lực đến toàn thịnh thời kỳ, hắn đều không nắm chắc thắng được Bắc Cảnh thánh nữ, huống chi là hiện tại thể nội hỗn loạn thời khắc. Lúc này, Bắc Cảnh thánh nữ lông mi chấn động một cái, hiển nhiên là khôi phục ý thức dấu hiệu. Lâm Hạo không chút do dự, tại chỗ liền nhào tới, tuy chỉ có thể thi triển ra linh sư cảnh giới trở xuống uy năng, nhưng thái cổ thiên ma khu cường hoành triệt để hiện ra, chỉ dựa vào thể phách, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh, mà lại hai người chênh lệch chẳng qua 10 trượng khoảng cách. Hát! Lâm Hạo nhảy lên thật cao, một quyền hoành không mà ra, lấy hắn tự thân thể phách thôi động đi ra lực lượng. Cũng là phi thường kinh người. Mặc dù Bắc Cảnh thánh nữ đẹp đến mức rung động lòng người, nhưng hắn lại không biết bởi vì đối phương xinh đẹp, liền sẽ mềm lòng trong mắt hắn, dù là lại cử động người nữ nhân chỉ có tồn tại giết mình tâm tư, liền là địch nhân, đối phó địch nhân, không cần thiết nương tay. Ngươi! Bắc Cảnh thánh nữ tựa hồ cảm giác được hung hiểm, hai mắt cấp tốc mở ra, đôi mắt đẹp oanh quang lưu chuyển, động lòng người trên thân thể mềm mại vội vàng tụ lên bàng bạc uy năng. Bất kể nói thế nào, nàng dù sao cũng là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, mặc dù vội vàng thi triển uy năng, nhưng lại đủ để hộ nàng chu toàn. Oanh! Lực lượng bá đạo hung hăng nện ở Bắc Cảnh thánh nữ trên bụng. Một kích này uy năng tuy bị nàng hộ thể uy năng chặn, nhưng lực lượng lại là làm nàng hướng về sau lui lại mấy bước, mà hộ thể uy năng kém chút bị chấn nát. Bắc Cảnh thánh nữ khuôn mặt hiện lạnh, toàn thân nổi lên sát ý. Không thể để cho nàng khôi phục lại. Cảm nhận được hung hiểm Lâm Hạo, không có bởi vì một kích không có lấy được hiệu quả mà ngừng tay, toàn thân đột nhiên đại chấn. Nắm đấm như mưa tại thái cổ thiên ma khu thôi đồng dưới, mỗi một quyền đều bao hàm lấy thạch phá thiên kinh thuần túy thể quyết đoán lượng, giống như gào thét giao long từng tiếng không dứt. Sầm sầm sầm. Dày đặc quyền thế đánh Bắc Cảnh thánh nữ phòng hộ trên uy năng, liên tục không ngừng lực lượng, trùng kích mà ra, đâm đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Bắc Cảnh thánh nữ sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh dị. Nàng mặc dù được chứng kiến Lâm Hạo thể phách cường hoành, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến đối phương thể phách càng hợp sợ đến trình độ này, một quyền tiếp một quyền xuống tới, không ngừng làm hao mòn lấy nàng ngưng ra uy năng, mà liên tiếp lui về phía sau phía dưới, nàng khó mà thi triển còn lại thủ đoạn đối kháng. Trước mắt Lâm Hạo căn bản cũng không phải là người. Liền là một cái hất lên ra người hoang thú, thể phách biến thái đến trình độ này, cho dù là duyệt không ít cổ tịch. Nhìn qua không ít thể phách cường hoành dị nhân, nhưng lại không có một cái có thể bì kịp được trước mắt tên nam tử này. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Bắc Cảnh thánh nữ rất muốn biết điểm này, nếu không phải đối phương cảnh giới so với nàng thấp. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, bực này thể phách phát huy ra thuần túy lực lượng tuyệt đối có thể bị thương đến nàng. Còn oanh không phá. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Bắc Cảnh thánh nữ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều, thân chịu trọng thương, vội vàng ở giữa tụ lên uy năng, lại vẫn có thể đỡ nổi hắn nhiều như vậy kích, mà lại nàng ngưng tụ hộ thể uy năng càng ngày càng mạnh, tiếp tục nữa. Chẳng những không đánh nổi, sẽ còn bị nàng phản công. Đột nhiên, Bắc Cảnh thánh nữ dưới chân dâng lên ngũ sắc quang hoa, đây là nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà đặc hữu lực lượng, gia trì phía dưới trên người nàng uy năng lúc này lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Đen kịt mà linh động trong đôi mắt đẹp lóe ra thăm thắm thần quang. Không tốt. Lâm Hạo tim bỗng đập mạnh, cảm giác bén nhạy hắn đã nhận ra tử vong uy hiếp, nếu để cho Bắc Cảnh thánh nữ thi triển đi ra tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Đúng lúc này cảm giác của hắn chú ý tới Bắc Cảnh thánh nữ phòng hộ uy năng trong phút chốc yếu đi xuống tới. Chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc mà thôi, người bình thường căn bản là không có cách phát giác, nhưng đối Lâm Hạo tới nói lại là một chút hy vọng sống đột nhiên thông suốt. Hắn cấp tốc thôi đồng thể phách lực lượng, bao hàm tất cả lực lượng một quyền hướng phía phòng hộ chỗ bạc nhược đánh xuống. Két! Phòng hộ uy năng trong nháy mắt phá vỡ, Bắc Cảnh thánh nữ thân thể mềm mại không chút nào bố trí phòng vệ, đang muốn xuất thủ nàng, uyển chuyển thân thể khẽ run lên, thần sắc tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, chẳng qua bộ này thần sắc chỉ là duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng đã sắp ngưng tụ xong đại thuật. Vô cùng tỉnh táo, tuyệt quyết, vì mục đích. Cho dù là tự thân bị hao tổn cũng không tiếc, cái này Bắc Cảnh thánh nữ thực sự thật là đáng sợ. Vô luận là tâm cảnh, vẫn là thực lực, đều là Lâm Hạo những năm gần đây đã thấy cùng thế hệ bên trong vị thứ nhất. Cho dù là thuần mạch yêu tử cũng phải hơi kém một chút. Kinh khủng đại thuật liền muốn phóng thích mà ra. Lâm Hạo nhìn chằm chằm Bắc Cảnh thánh nữ một cái, cắn răng hướng trên mặt đất giẫm một cái. Hai chân truyền đến một tiếng vỡ vụn, xương chân của hắn gãy mất, có thể thấy được hắn một trận này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, cả người lấy tốc độ cực nhanh nhào tới, hung hăng đụng trên người Bắc Cảnh Thánh Nữ. A! Bắc Cảnh Thánh Nữ kinh hô một tiếng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Chiến đấu. Lực lượng quá mạnh. Hai người ở cùng một chỗ, trọn vẹn lăn gần trăm trượng xa, mãnh liệt rung động dưới, hai người đâm đến hoa mắt váng đầu, ý thức lờ mờ, trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Thấm lòng người phủ mùi thơm ngát xông vào mũi, Lâm Hạo vô ý thức hít một hơi thật sâu. Hắn lập tức cứng đờ, có chút vùi đầu, nhìn thấy không cách nào tưởng tượng hết thảy, mãnh liệt như thế đánh vào thị giác, khiến cho hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, một đạo ánh mắt giết người quang tới. Giống như vạn niên hàn băng, chớp mắt tưới tắt Lâm Hạo thốt nhiên dâng lên muốn nghĩ. Hắn lập tức ý thức được bây giờ không phải là thưởng thức thánh nữ phong thái thời điểm, khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ trên đỉnh đầu đánh tới, cho dù có ngu đi nữa hắn cũng rõ ràng, trước bảo mệnh quan trọng. Trước đó dẫn bảo luyện thiên châu trọng thương nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà cùng Bắc Cảnh thánh nữ về sau, hai người đã hoàn toàn đối địch, bây giờ lại vô ý tiết độc băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Bắc Cảnh thánh nữ giờ phút này đều chỉ sợ hận không thể đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Dù sao hết thảy đã thành sự thật, Lâm Hạo cũng không băn khoăn nữa cái khác, thần sắc lạnh lùng, một quyền đánh tới. Bắc Cảnh thánh nữ không ngờ tới sẽ có như vậy biến hóa, lập tức kêu đau, vừa tích xúc lên uy năng bởi vì biến cố này lập tức bị đánh gãy. Lâm Hạo thân có thái cổ thiên ma khu thể phách là bực nào cường hoành, cho dù là năm ngón tay cũng cứng rắn như thần thiết, mặc dù Bắc Cảnh thánh nữ thể phách không tầm thường, nhưng lại cái nào so ra mà vượt thái cổ thiên ma khu, mềm mại mặc dù không có bị trảo thương, nhưng là bị bắt ô. Mặc dù trước mắt thân thể mềm mại động lòng người vô cùng, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào thốt nhiên tâm động. Nhưng Lâm Hạo lại không ý định này, bởi vì trước mắt là một cái chớp mắt là qua cơ hội, nếu là bỏ qua, Bắc Cảnh thánh nữ một khi kịp phản ứng, vậy mình tuyệt đối sống không quá sau một khắc. Lúc này, Lâm Hạo thể nội truyền đến cảm giác quen thuộc, hai mắt lập tức sáng lên. Trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ, không nghĩ tới a. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, thể nội hỗn loạn đình chỉ, lúc này hắn không có cái gì chần chờ, trong thức hải linh hạt nhảy lên, linh thức hóa thành kiếm thức trùng kích mà ra. Tàn thần thuật. Lâm Hạo ánh mắt khẽ động, tất cả mọi thứ đều tại chớp mắt đình chỉ một lát, cái này truyền thừa từ thiên yêu thủ hộ giả tuyệt đỉnh thần thuật, đánh vào Bắc Cảnh thánh nữ thể nội, lúc này giảm bớt đối phương ba thành uy năng. Ba thành, đối với Bắc Cảnh thánh nữ tới nói, nhiều nhất đưa nàng cảnh giới tạm thời đánh rớt đến linh thánh trung cảnh. Trong khoảng thời gian này cùng Bắc Cảnh thánh nữ tiếp xúc, đáy lòng của hắn rất rõ ràng, nàng này thực lực xa so với nhìn từ bề ngoài còn kinh khủng hơn được nhiều, càng đáng sợ chính là tâm cảnh của nàng tỉnh táo trác tuyệt, vì mình mục đích dù là tự thân đều có thể bỏ qua. Vừa rồi đột nhiên xuất thủ, làm ra mấu chốt hiệu quả, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng, đây chẳng qua là bởi vì Bắc Cảnh thánh nữ thân là nữ nhân vô ý thức phản ứng mà thôi, dùng cái này nữ đáng sợ tâm cảnh, chờ nàng chậm tới, lần tiếp theo liền sẽ không lại có hiệu quả gì. Cho nên, nhất định phải thừa dịp nàng chậm tới trước đó, trước diệt trừ nàng lại nói. Thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy bị triệt để phóng thích mà ra, thần bí kim màu đen đạo văn dày đặc tại Lâm Hạo trên nắm tay, có lẽ là bởi vì một kích cuối cùng nguyên nhân. Hắn lần này lại phát huy ra bản thân nắm giữ thiên ma cửu vẫn có khả năng đạt tới uy lực mạnh nhất. Mặc dù không kịp nổi ban đầu ở yêu ma chiến trường lực chiến linh thánh đỉnh phong một kích kia giết, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bỗng nhiên, Bắc Cảnh thánh nữ trên người nổi lên ngũ sắc thần mang, sen lẫn hóa thành ngũ sắc thần giáp, chớp mắt bao trùm ở quanh thân, một đạo tiếp một đạo viễn cổ đạo văn phù sinh mà ra. Oanh! Chí Cường một quyền đánh vào Bắc Cảnh Thánh Nữ ngũ sắc thần giáp bên trên, nổi lên viễn cổ đạo văn, đem một quyền này uy năng toàn bộ hấp thu. Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Tự thân mạnh nhất một kích lại đều không thể sinh ra hiệu quả gì. Cái này Bắc Cảnh Thánh Nữ trên người ngũ sắc thần giáp tuyệt đối không phải là phàm vật, có thể ngưng sinh viễn cổ đạo văn, rất có thể là từ viễn cổ trước đó liền đã truyền thừa xuống tuyệt đỉnh hộ thể bảo vật. Bắc Cảnh Thánh Nữ đôi mắt đẹp trông lại, hoàn mỹ trong con ngươi, bao hàm xấu hổ, oán hận cùng tùm băng lãnh sát ý. Hiển nhiên nàng đã kịp phản ứng. Không tốt. Lâm Hạo trái tim lập tức trì trệ, lúc này cắn răng, liều mạng, linh hạch điên cuồng vận chuyển, linh thức như cuồng bạo lôi điện tản ra cường tuyệt kiên quyết, đánh thẳng vào Bắc Cảnh Thánh Nữ thức hải. Mà đối phương ngũ sắc tiên nguyên không ngừng hóa ra tia sáng dây dưa. Phá, phá, phá, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Lâm Hạo điên cuồng quất ra linh hạt bên trong linh thức, đánh thẳng vào Bắc Cảnh Thánh Nữ thức hải, đang toàn lực thôi động phía dưới, linh thức cơ hồ đều nhanh hóa hình thiên cương thần quyết tầng thứ hai không ngừng bị thôi động, thế nhưng là tổng kém như vậy một chút, mới có thể phá vỡ nàng thức hải. Ngũ sắc tiên nguyên bên trên dày đặc viễn cổ đạo văn, Bắc Cảnh Thánh Nữ linh thức bắt đầu tăng vọt, nguyên bản áp chế cục diện bị nàng đè lại trở về. Mặc dù không có bất luận cái gì khói lửa, cũng không có bộc phát ra cường đại uy năng, nhưng là loại này linh thức ở giữa đỏ sức trực chỉ người bản nguyên hồn phách, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán, so với bên ngoài đánh nhau càng thêm hung hiểm, cũng càng thêm đáng sợ. Mắt thấy Bắc Cảnh Thánh Nữ linh thức càng ngày càng mạnh, Lâm Hạo cắn nát đầu lưới thiên cương thần quyết tầng thứ hai vận chuyển tới cực hạn. Bỗng nhiên, thể nội phát ra phúc tiếng vang, Lâm Hạo khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện thiên cương thần quyết tầng thứ hai đã đột phá đến đại thành, lập tức đại lượng tân sinh cường đại linh thức từ mi tâm xông ra, hắn lập tức vui vẻ, tâm thần khống chế những này linh thức tạo thành lực mới quân. Lại lần nữa trùng kích. Phúc phúc phúc. Bắc Cảnh Thánh Nữ linh thức bị triệt để che đậy xuống dưới. Ngưng sinh ra tia sáng ngũ sắc. Tại kiếm thức phòng lớn mấy lần về sau. Bị đều chặt đứt trực chỉ nàng thức hải. Ngay tại sắp công phá nàng thức hải thời điểm. Ngũ sắc tiên nguyên bỗng nhiên hóa ra màn sáng. Ngăn tại thức hải lối vào. Biến cố này khiến cho Lâm Hạo trong lòng trì trệ. Lại đấm ra một quyền. Thế nhưng là ngoài ý muốn chính là Bắc Cảnh Thánh Nữ tại kêu lên một tiếng đau đớn về sau, vẫn như cũ duy trì lấy tâm thần, trong đôi mắt đẹp hàn ý càng thêm hơn, bị liên tiếp hành hung, dù là thân là Thánh Nữ nàng, cũng khó có thể chịu đựng bực này khuất nhục, nếu không phải muốn cẩn thủ thức hải, không cách nào phân tâm xuất thủ, đã sớm một trưởng vỗ tử nhãn trước nam tử. Lâm Hạo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Bắc Cảnh Thánh Nữ nghiến răng nghiến lợi, nhưng này phó dung mạo tuyệt mỹ, lại là làm lòng người sinh chiều mến, đương nhiên cũng giới hạn người khác mà thôi. Đối với Lâm Hạo tới nói, so sánh với trước mắt tuyệt sắc, bảo mệnh quan trọng hơn. Để cho ta hối hận. Lâm Hạo cười cười nói. Để cho ta hối hận cũng được, không trải qua nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, Ngọc Giao đừng xính cường. Mặc dù ngươi có ngũ sắc tiên nguyên, nhưng ngươi linh thức nhưng lại xa xa không kịp nổi ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Ai chết còn chưa nhất định đây. Bắc Cảnh Thánh Nữ áng mắt lạnh lùng, một ý cần thủ thức hải, không thèm để ý chút nào Lâm Hạo nắm đấm, phảng phất đây không phải là thân thể nàng một bộ phận. Nữ nhân này thật là độc ác. Lâm Hạo thầm mắng một câu, nếu như không phải đối phương trêu chọc mình tại trước, hắn thật đúng là không muốn đi trêu chọc Bắc Cảnh Thánh Nữ. Nàng này ngay cả mình đều có thể hung áp xuống tới, huống chi là đối với người khác, bây giờ thành đối địch một phương, nếu không trừ bỏ nàng này, ngày khác khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều mầm tai vạ. Thật sao? Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Lâm Hạo buông lỏng ra nắm lấy mềm mại năm ngón tay, hắn nhưng linh thức nhưng không có mảy may buông lỏng, không ngừng phóng xuất ra, đánh thẳng vào Bắc Cảnh Thánh Nữ thức hải, không cho nàng một điểm chậm tới cơ hội. Đại thủ che đậy xuống. Bắc cảnh thánh nữ mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể mềm mại khẽ run. Hữu hiệu. Lâm Hạo tay tiếp tục đè xuống. Ngươi dám. Bắc cảnh thánh nữ hoa dung thất sắc, khiển trách quát mắng. Lâm Hạo, ngươi nếu là dám làm như vậy, ngươi đời này liền đợi đến bị Bắc cảnh thánh địa sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu để cho thánh chủ biết được, ngươi tuyệt đối sống không bằng chết. Uy hiếp ta. Lâm Hạo lông mày nhớn lên, vừa rồi ngươi rất thông minh, làm sao hiện tại biến choáng váng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi. Sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Thánh chủ. Còn có sống không bằng chết, tại yêu ma chiến trường bên trong, ngươi hẳn là cũng thấy được, các ngươi Bắc cảnh thánh địa tính cả các đại thánh địa làm cho ta vị hôn thê bỏ mình, món nợ này chúng ta còn không có tính đây. Ngươi vị hôn thê, đạo huyền thánh nữ, Bắc cảnh thánh nữ mặt lộ vẻ kinh hãi, người cũng đã chết rồi, coi như ngươi vì nàng báo thù, cũng là chuyện sau này. Bây giờ ngươi chưa trưởng thành, Bắc cảnh thánh địa phái ra bất kỳ một cao thủ nào đều có thể đưa ngươi chém giết, hiện tại ngươi thu tay lại còn kịp. Thu tay lại. Lâm Hạo cười lắc đầu, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài. Ngươi ta ở giữa đã là tử thù, lại nói Linh Lung Ngọc Quan cùng ta có liên lụy, nếu là thả ngươi rời đi tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Bắc cảnh thánh địa. Lại thêm ngươi đem ta bây giờ thực lực cáo chi, thử hỏi Bắc cảnh thánh địa sẽ nguyện ý thả ta một con đường sống. Có thể chỉ cần ngươi giao ra Linh Lung Ngọc Quan, Bắc cảnh thánh địa tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Được rồi, không cần nói những lời này, ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, cho dù ta giao ra Linh Lung Ngọc Quan, Bắc cảnh thánh địa lòng từ bi thả ta một con đường sống, cái kia còn lại thánh địa cùng các thế lực lớn đâu. Bọn hắn nguyện ý không? Lại nói, ngươi sẽ thả ta sống. Lâm Hạo cười lạnh nói. Cái này một lời nói, nhất thời làm Bắc cảnh thánh nữ nghẹn lời. Mặc dù tại nói chuyện với nhau, hai người lại là không có buông lòng bất luận cái gì cảnh giác. Một cái không ngừng phóng xuất ra linh thức trùng kích, một cái khác liều mạng chống cự. A! Bắc cảnh thánh nữ đột nhiên toàn thân run lên. Đúng lúc này. Bắc cảnh thánh nữ thức hài xuất hiện một chút kẽ hở. Lâm Hạo lúc này oanh ra tất cả linh thức, đánh tan tất cả, phá vỡ lồng ánh sáng 5 màu trực tiếp đánh vào trong thức hải, bàng bạc linh thức uy năng, va đập vào thức hải. Bắc cảnh thánh nữ thốt nhiên biến sắc, muốn phòng ngự đã tới đã không kịp, chỉ có thể mặc cho thức hải đánh vào. Mắt thấy liền muốn công phá Bắc cảnh thánh nữ thức hải, bỗng nhiên bên trong dâng lên đáng sợ hơn linh thức. Nếu như nói Lâm Hạo linh thức là đại dương mênh mông, như vậy đối phương thì là vô tận thương không, cả hai linh thức chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại cỗ này đáng sợ linh thức bên trong tràn đầy một loại vô thượng khí tức. Toàn bộ sinh linh đều phải đến tại cỗ khí tức này cúi xuống thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Thương Thủy Thánh Chủ. Khí tức bên trong tràn đầy vô tận nhu ý, phảng phất thế gian này tất cả nhu đều toàn bộ ẩn chứa tại cỗ khí tức này bên trong. Cái này đã không phải linh thức, mà là đáng sợ thần thức, ẩn chứa kinh khủng một phương đại đạo oai tại cỗ này thần thức phía dưới, không có bất kỳ cái gì linh thức có thể kháng cự được. Cho dù là Lâm Hạo linh thức uy năng tại đối mặt cỗ này kinh khủng đến cực điểm thần thức, đều như là thương hải nhất túc, không chút nào thu hút. Lúc này, Lâm Hạo thần sắc đột biến, bởi vì hắn linh thức càng không có cách nào động cái kia cố đáng sợ thần thức như là vô tận thương không đè ép xuống. Cái này thần thức ẩn chứa uy năng không biết đáng sợ đến cỡ nào, cho dù là hắn cũng vô pháp phỏng đoán đến đây thần thức chân chính uy năng. Nhưng hắn có thể cảm thụ được, nếu như bị thần thức ép bên trong tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng là, vô luận Lâm Hạo như thế nào thôi động, đều khó mà dung chuyển linh thức mảy may, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc sát na. Tiểu đỉnh bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, yên lặng Linh Lung Ngọc Quan bên trong xông ra một tia đáng sợ dị lực cùng cái kia thần thức đụng vào nhau. Kinh thiên động địa cử chiến cơ hồ đem Lâm Hạo linh thức cho hủy diệt. Linh lung ngọc quan đáng sợ gì lực, tự nhiên là ngủ say trí tà người phát ra. Lão bất tử từng ước đoán qua, trí tà người thế nhưng là nhân vật cái thế, hơn nữa còn là cổ tộc người, cái kia cổ thần thức có thể cùng trí tà người lẫn nhau chống lại, đủ để kết luận, thần thức cũng hẳn là nhân vật cái thế mới có thể có. Hai đại nhân vật cái thế một tia thần thức va chạm, cơ hồ khiến Lâm Hạo hồn phi phách tán. Lúc này, Lâm Hạo chợt phát hiện mình linh thức có thể động, quyết định thật nhanh, đem cùng tâm thần liên hệ tất cả linh thức toàn bộ chém chết, coi chừng thần triệt để rút về sát na. Hắn thật sâu thở ra một hơi, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu, còn kém một điểm, linh thức liền bị tiêu diệt. Chí tà người thức tỉnh. Lâm Hạo trái tim ầm ầm nhảy một cái, cấp tốc lật ra tiểu đỉnh. Phát hiện linh lung ngọc quan vẫn như cũ lặng lặng nằm, giống như trước đây không có bất kỳ cái gì sinh sống, nhưng là hắn lại không thể giống như trước như vậy đối đãi vật này, bởi vì vừa rồi kỳ lạ gì lực đúng là từ linh lung ngọc quan phát ra. Thế nhưng là trí tà người lại không tỉnh lại. Chẳng lẽ là tôn này tiểu đỉnh? Lâm Hạo nhìn lấy trong tay tiểu đỉnh, nhíu mày suy tư một lát, vẫn như cũ không có phát giác được nó xuất hiện bất kỳ không thích hợp tình huống. Lúc này lắc đầu đưa nó cho thu về. Không biết là bởi vì thức hải nhận chấn động vẫn là cớ gì, Bắc cảnh thánh nữ đã bất tỉnh, nhưng là trên người ngũ sắc thần giáp vẫn tồn tại như cũ, đưa nàng quanh thân hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, ngũ sắc thần mang lưu chuyển. Thước tha mà mê người tư thái, lại thêm cái kia làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ khuôn mặt, tại ngũ sắc thần giáp phụ trợ dưới, hơi có chút tư thế hiên ngang cảm giác. Thất thần một trận, Lâm Hạo mới thu hồi ánh mắt, không thể không thừa nhận. Bắc cảnh thánh nữ không hổ là thiên tư quốc sắc, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ vì thế tâm động, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, tâm động thuộc về tâm động, hắn vẫn là rất rõ ràng, loại này không từ thủ đoạn cường thế nữ nhân, vẫn là đừng trêu chọc cho thỏa đáng. Nhìn thật sâu một cái về sau, Lâm Hạo nháy nháy mắt, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt. Vận chuyển lên thiên ma cẩu vẫn, một quyền đánh xuống. Oanh! Ngũ sắc thần mang nổ bắn ra mà ra. Lâm Hạo vô ý thức tránh đi, chợt trong lòng đại chấn, bởi vì hắn trên bờ vai xuất hiện một đạo vết thương, mang theo hào quang màu vàng ấm máu tươi từ vết thương tràn ra. Lấy từ thân thể phách cường hoành, lại vẫn bị làm bị thương, có thể thấy được cái này ngũ sắc thần mang chẳng những có được hộ thể thần hiệu, còn có đả thương địch thủ tác dụng, nếu như không phải hắn cảm giác cường đại, sớm cho kịp tránh đi, chỉ sợ sớm đã bị xuyên thấu, ngay cả hắn đều như thế, những người còn lại cho dù cầm đến Bắc cảnh thánh nữ, cũng chưa chắc có thể tổn thương được nàng. Diệt tuyệt hậu hoạn, xem ra là không có cơ hội. Lâm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên thức hải bên trong hiện lên một số xa lạ mảnh vỡ ký ức. Hắn cấp tốc đem tâm thần chìm vào trong thức hải. Đây là Bắc cảnh thánh nữ còn nhỏ ký ức. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy những ký ức này mảnh vỡ, phảng phất một vài bức xuất hiện ở trong đầu của mình nổi lên, càng xem hắn càng giật mình. Nhìn về phía Bắc cảnh thánh nữ ánh mắt thời gian dần trôi qua nhu hòa một số, mang theo một chút thương tiếc. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái 4-5 tuổi thiện lương Bắc cảnh thánh nữ, bởi vì từ nhỏ thiên phú dị bẩm, từ đó bị đưa vào Bắc cảnh thánh địa. Đây là một cái ngay cả giết chết một con kiến đều sẽ vì đó gào khóc 3 ngày thiện lương tiểu nữ hài. Nhưng ở Bắc cảnh thánh địa bên trong, nhưng bởi vì biến thành dự khuyết thánh nữ, mà gặp vô tận gặp trắc trở. Người nhà bị chết, tuổi thơ hảo hữu bởi vì dự khuyết thánh nữ bị đào thải mà bị Bắc cảnh thánh địa lệnh cưỡng chế, để cho nàng tự tay sát hại tuổi thơ hảo hữu. Từ một khắc kia trở đi, có lẽ là Bắc cảnh thánh nữ tâm tính đại biến bắt đầu nguyên, từ đó về sau, nàng lạnh lùng tuyệt tình, từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào lấy lòng. Cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, chỉ chú ý mình thu hoạch. Chỉ muốn đến không ngừng tăng lên mình, từ đó bảo toàn tự thân. Đây là một cái nữ nhân rất đáng thương. Lâm Hạo thở dài một hơi. Cho dù biết được Bắc cảnh thánh nữ những này tuổi thơ sự tình lại như thế nào. Trợ giúp Bắc cảnh thánh nữ đi ra tuổi thơ bóng tối. Đó là không có khả năng sự tình, tuổi thơ sự tình sớm đã đúc thành, trừ phi lịch sử quay lại, có lẽ còn có thể tính, mà lại hai người đã thành tử địch, lấy Bắc Cảnh thánh nữ quyết tuyệt tỉnh táo, đoạn ăn oán này không cách nào hóa giải. A, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới một đoạn cực kỳ đặc thù ký ức, mặc dù rất ngắn, cũng không phải rất đủ, nhưng lại làm hắn rất là chấn kinh. Đó là liên quan tới Bắc Cảnh thánh nữ tại tuổi thơ thu hoạch được ngũ sắc tiên nguyên một đoạn ký ức. Lúc ấy Bắc Cảnh thánh nữ chỉ có 8 tuổi tả hữu, vừa lúc bị phái đi ra lịch luyện, mà tại một lần ngoài ý muốn bên trong, nàng xâm nhập đến vô tận hải bên trong, lấy nàng lúc trước linh vương một cảnh thực lực, lại không chết ở hung hiểm vô tận hải bên trong. Ngược lại ngoài ý muốn thu được ngũ sắc tiên nguyên truyền thừa, còn có cái kia một bộ kỳ dị ngũ sắc thần giáp, mà sau đó liên quan tới vô tận hải hết thảy, lại là trống rỗng, nhưng là nàng trong trí nhớ nhưng thủy chung không ngừng hiện ra hai cái viễn cổ kiểu chữ, hai chữ này thể. Lâm Hạo trùng hợp cùng lão bất tử học qua. Thương thủy. Hai chữ này là có ý gì đâu? Lâm Hạo nhíu mày suy tư, hắn cảm giác được. Hai chữ này sẽ không như thế đơn giản, dù sao tại Bắc Cảnh thánh nữ liên quan tới vô tận hải hết thảy trong trí nhớ, ngoại trừ trống không bên ngoài cũng chỉ có hai chữ này. Chẳng lẽ là có người xóa đi Bắc Cảnh thánh nữ những ký ức kia? Nếu thật là như thế, người kia thủ đoạn cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Phải biết, diệt sát một người đơn giản, nhưng phải sửa đổi người khác ký ức, trừ phi có được nghịch thiên chi năng. Ký ức là tồn tại ở thức hải bên trong cùng hồn phách cùng một nhịp thở, muốn tại không ảnh hưởng hồn phách tình huống dưới, xóa đi đi ký ức, trừ phi có được cường tuyệt linh thức tạo nghệ, hoặc là nghịch thiên uy năng mới được. Thương thủy. Lâm Hạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc từ thiên cương giới bên trong lật ra ngọc giản, tâm thần khẽ động, đầu nhập vào trong ngọc giản, lục soát liên quan tới thương thủy hai chữ này ghi chép. Từng cái ngọc giản không ngừng bị vượt qua, hắn nhớ ký lúc trước từng thô sơ giản lược đảo qua một cái, có như vậy một chút ký ức. Tìm được. Lâm Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ, cấp tốc lật ra, khi thấy cái này đoạn ngọc giản miêu tả thời điểm, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Thương thủy, thương không chi thủy, ý là vô tận, đại biểu cho thiên địa chí nhu. Xưa nay có thương thủy, về sau không nhô người. Trừ bỏ đối thương thủy tự thuật bên ngoài, hai chữ này còn cùng một tên tuyệt đỉnh nhân vật cái thế có quan hệ, người này tên là Thương Thủy Thánh Chủ, là vạn cổ tuế nguyệt sau đó, cùng Kiếm Chi Thánh Chủ nổi danh nhân vật cái thế, mà lại thành danh so với Kiếm Chi Thánh Chủ còn phải sớm hơn bên trên một vạn năm. Mà bây giờ vô tận hải chính là vô tận đại dương mênh mông, nghe nói tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, mênh mông vô tận hải dài rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, cơ hồ chiếm cứ đông hoang 1/3 địa vực. Theo ngọc giản bên trên thuật, Thương Thủy Thánh Chủ xuất thế sau đó từng tiến về vô tận hải, lấy tự thân oai đem vô tận hải cho hút vào trong bụng, đến mức nguyên bản chiếm cứ 1/3 đông hoang địa vực vô tận hải, ngay cả nguyên bản một thành diện tích cũng chưa tới. Nhìn thấy một đoạn này, Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Ngọc giản thuật chính là nghe đồn, có thể là có hậu nhân cố ý khuyết đại hiểm nghi. Nhưng tận mắt chứng kiến qua Kiếm Chi Thánh Chủ để lại vạn kiếm phần về sau, Thương Thủy Thánh Chủ đem vô tận hải cho thu nạp đi 9 thành, nghe đồn, có lẽ có khả năng này. Như thế kinh thế uy năng thực sự thật là đáng sợ. Khó trách ghi chép ngọc giản cái vị kia Thiên Cương Tông cao nhân tiền bối sẽ cảm thán nói ra xưa nay có thương thủy, thiên hạ không nhu người. Nước thậm chí nhu đồ vật. Nói cách khác, vị này Thương Thủy Thánh Chủ tại khống chế thiên địa chi thủy trên đại đảo đã đạt đến viễn cổ đến nay cao nhất đỉnh điểm. Vô tận hải. Thương Thủy Thánh Chủ. Ngũ sắc thần giáp, ngũ sắc tiên nguyên, còn có ẩn dấu đáng sợ thần thức. Lâm Hạo liếc qua ở vào trong hôn mê Bắc Cảnh thánh nữ, có lẽ nàng còn nhỏ từng có cơ duyên bước vào qua Thương Thủy Thánh Chủ ở vào vô tận hải bí địa, về phần truyền thừa hẳn là chưa thu hoạch được. Bằng không, lấy Bắc Cảnh thánh nữ thực lực, lại thêm chí cao thánh chủ truyền thừa, hôm nay ngã xuống không phải nàng, mà chính là Lâm Hạo. Vô tận hải bên trong có chí cao thánh chủ bí địa. Nếu là truyền đi, khẳng định các đại thánh địa đều sẽ điên cuồng tràn vào vô tận hải bên trong. Chí cao thánh chủ truyền thừa, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù không có truyền thừa, bên trong cũng khó nói sẽ có các loại tuyệt thế bảo vật tồn tại, dù sao có thể đạt tới chí cao thánh chủ này cấp độ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai hiện đạo khí tồn tại. Yêu ma chiến trường là bởi vì có đặc thù thiên địa quy tắc, đến mức thiên đạo cảnh giới trở lên cao nhân không cách nào đích thân tới, bằng không các đại thánh địa đại nhân vật chỉ sợ đều sớm đã xuất động. Vừa rồi mảnh vỡ ký ức là cái kia cố kỳ quái dị lực cùng thần thức trùng kích về sau phát ra. Rất có thể là phong tại trong thần thức, nếu như vậy Bắc Cảnh thánh nữ còn nhỏ lớn gặp gỡ ký ức, chỉ sợ sớm đã bị cố này thần bí thần thức cho phong tồn đi lên, nếu muốn mở ra những ký ức này trừ phi có thể trùng kích đạo này thần thức, mà có thể đạt tới trình độ này ít nhất phải thánh chủ trở lên cấp độ. Lâm Hảo ở trong lòng ước đoán nói, Bắc Cảnh thánh địa hẳn là còn không có năng lực này, vậy nói rõ cái này thánh địa cũng không có thánh chủ tồn tại, không phải đã sớm mở ra những ký ức này. Nói cách khác, Vô Tận Hải có được Thương Thủy thánh chủ bí địa sự tình tạm thời còn không người biết. Chí cao thánh chủ bí địa, hơn nữa còn là Thương Thủy thánh chủ bực này kinh thế nhân vật, bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không ít. Đương nhiên, trình độ hung hiểm khẳng định không thua Vạn Kiếm Phần, lấy Lâm Hạo thực lực trước mắt tiến về Vô Tận Hải đi tìm kiếm, căn bản là có đi không về. Đương nhiên, trước tiên có thể dự lưu lại, chờ về sau thực lực cường đại, có nắm chắc sau đó, lại đi tìm tòi hư thực, nhìn xem Thương Thủy thánh chủ còn để lại thứ gì. Thu hồi còn lại tâm tư, Lâm Hạo nhìn qua xung quanh, lập tức một cái to lớn nan đề bày ở trước mắt của hắn, như thế nào rời đi nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà. Trừ bỏ, vực bên ngoài, nửa đạo khí còn có không gian của mình, cái không gian này có thể phong nhập trừ bỏ linh thể bên ngoài còn lại vật thể, thậm chí có thể luyện hóa ở vào bên trong đồ vật. Bắc Cảnh thánh nữ là ngũ ấy vân hà chấp trưởng giả, bây giờ đã ngất đi, tạm thời không cách nào lại khống chế cái này nửa đạo khí, mà tình huống này đối Lâm Hạo tới nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là hắn không cần lo lắng Bắc Cảnh thánh nữ luyện hóa mình, nhưng chuyện xấu là bị phong tại ngũ ấy vân hà bên trong, hắn cũng ra không được, nếu muốn cường lực phá vỡ, trừ phi có được đại nhân vật thực lực, có lẽ còn có thể phá vỡ không người điều khiển nửa đạo khí. Oanh! Không gian kịch liệt đung đưa. Lâm Hảo mi tâm kịch liệt nhảy một cái, sắc mặt biến hóa, không phải Bắc Cảnh thánh nữ thức tỉnh, mà là có người tại công kích ngũ ấy vân hà. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 254. Đám người tranh đoạt. Bắc mạc đại địa trên không. To lớn ngũ sắc hà vân che đậy cả mảnh trời không. Lóe ra u nhiên quang hoa. Tư không không ngừng bị đáng nát. Đủ để quyển nát vạn vật hư không phong bạo, chẳng những không có phá vỡ ngũ sắc hà vân, ngược lại bị nó không ngừng thu nạp và luyện hóa thành. Ngũ sắc hà vân che không mà hiện, chấn động toàn bộ Bắc Mạc đại địa. Nhất thời, gió nổi mây phun, không ít đi qua cao thủ nhao nhao bay lượn mà đến, có chút khoảng cách tương đối gần đã đi tới ngũ sắc hà vân phía dưới. Đây là cái gì? Thiên khí, đây ít nhất là một kiện cao giai thiên khí. Đây không phải cao giai thiên khí, vật này có thể che khuất bầu trời, hơn nữa còn tỏa ra mạnh như thế linh tính, ít nhất là kiện nửa đạo khí. Có kiến thức cao thủ, liền nói ngay ra cái này ngũ sắc hà vân chân chính phẩm chất. Nửa đạo khí. Nghe nói đến câu nói này, những cao thủ đều thật sâu hít một hơi hơi lạnh, tất cả mọi người nhìn về phía ngũ sắc hà vân, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Không ai không hy vọng xa vời thu hoạch được phẩm chất cao pháp khí, đặc biệt là đối ở đây cao thủ tới nói, phẩm chất càng cao pháp khí, có khả năng phát huy ra uy lực lại càng lớn. Thiên khí đã là ở đây cao thủ có khả năng hy vọng xa vời cao nhất. Phải biết cho dù là đê giai thiên khí, đều trời sinh ẩn chứa thiên địa oai, mà cao giai thiên khí, Cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nắm giữ, đều có thể đối đầu linh thánh tuyệt đỉnh mà hạ xuống thế bất bại. Mà nửa đạo khí, càng là thường nhân không cách nào hy vọng xa vời. Bất luận một cách nào nửa đạo khí, đều có được vô cùng kinh người uy năng cùng thần diệu công dụng. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân nắm giữ một kiện nửa đạo khí, đều có thể tại ngang nhau cảnh giới bên trong chiếm cứ ưu thế cực lớn, chớ nói chi là những cái kia đạt tới linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Chẳng qua, chưa xác định cái này nửa đạo khí phải chăng có chủ trước đó, còn không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao vật này lăng không mà ra. Thực sự quá kỳ hoặc. Lần lượt đến đây những cao thủ quan sát từ đằng xa lấy thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Ta nghĩ ta biết vì sao Nam Hoang Vạn Cương Điện lại phái nhiều như vậy cao thủ, còn có lão quái vật tới trước, thậm chí dẫn động Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cùng các thế lực lớn, tuyệt đối là Bắc Mạc Đại Địa có tuyệt thế bảo vật xuất thế. Một tên tuyệt đỉnh phong thủ chậm rãi mà nói. Ngươi sẽ không muốn nói, xuất thế liền là cái này nửa đạo khí. Hừ, không kiến thức, Vạn Cương Điện là cao quý Nam Hoang bá chủ thánh địa, sẽ vì một kiện nửa đạo khí mà huy động nhân lực. Trừ phi là đạo khí còn có thể. A, ta còn chưa có nói xong, liền có người nói ta không kiến thức, đến cùng là ai không kiến thức. Ta có nói qua tuyệt thế bảo vật là cái này nửa đạo khí. Ngươi cho ta không biết Vạn Cương Điện là Nam Hoang bá chủ thánh địa. Theo ta suy đoán, cái này nửa đạo khí chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, phải biết Bắc Mạc Đại Địa thế nhưng là rất có lai lịch. Tên kia tuyệt đỉnh phong thủ nói đến đây, cố ý dừng lại một chút ngữ khí. Bắc Mạc Đại Địa rất có lai lịch. Đạo hữu nói nhanh lên một chút xem. Đúng vậy a, đạo hữu mau nói, cái này Bắc Mạc Đại Địa có lai lịch gì? Không ít cao thủ đều nhao nhao nhìn phía người này, chờ sâu đủ đám người khẩu vị về sau, như thế tuyệt đỉnh phong thủ mới chậm rãi nói ra. Các vị đạo hữu hẳn còn chưa biết. Cái này Bắc Mạc Đại Địa tại vạn cổ tuế nguyệt giai đoạn trước, nhưng cũng không phải là một mảnh hoang mạc, mà là một mảnh xanh hóa, mà lại nơi đây vẫn là vạn cổ tuế nguyệt giai đoạn trước tiếng tăm lừng lấy vạn độc thánh địa địa vực. Vạn độc thánh địa. Chưa từng nghe nói qua. Cái này không kỳ quái, vạn độc thánh địa tại vạn cổ tuế nguyệt giai đoạn trước, sớm đã không biết mai một bao nhiêu vạn năm, bây giờ có thể được biết người không nhiều, ta cũng là từ cổ văn hiến bên trong biết được. Nghe nói tại vạn cổ tuế nguyệt giai đoạn trước, này thánh địa cực kỳ cường thế, thực lực có thể so với Nam Hoang bá chủ thánh địa Vạn Cương Điện, chỉ là này thánh địa tựa hồ vận khí không tốt. Tại cuối cùng một đời thánh chủ thọ nguyên hao hết trước đó, lại không tân sinh thánh chủ tiếp tục, đến mức vạn độc thánh địa dần dần suy bại, cuối cùng bị một tên có được cái thế oai đại nhân vật tiêu diệt. Thánh địa vậy mà đều bị diệt. Đây có gì kỳ quái, thánh địa khó mà trường tồn vạn cổ, từ viễn cổ đến nay, không biết bao nhiêu thánh địa quật khởi cùng suy bại qua. Bất quá! Cái này vạn độc thánh địa lại sừng sững 20 vạn năm lâu, có thể thấy được cái này thánh địa nội tình, cho dù là Trung Hoang bây giờ mạnh nhất thánh địa, cũng bất quá mới thành lập 3 vạn năm mà thôi. 20 vạn năm. Cái này thánh địa nội tình đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Nào chỉ là đáng sợ, theo văn hiến ghi chép, vạn độc thánh địa đang bị cái kia có được cái thế oai đại nhân vật hủy diệt thời khắc. Toàn bộ thánh địa không hư hao chút nào, nghe nói cái này thánh địa chôn vào lòng đất, hơn nữa còn che giấu tất cả khí tức, từ vạn cổ đến nay, không biết bao nhiêu thế lực đến đây tìm kiếm qua, đều không thể tra được cái này vạn độc thánh địa ở nơi nào. Bắc Mạc Đại Địa tuy chỉ có 10 vạn dặm xa, nhưng lòng đất lại sâu không biết bao nhiêu dặm, ấm mỗi sâu 100 trượng bày ra ngoài, dù là chỉ là vạn trượng, cũng có nghìn vạn dặm. Cho dù một đại thánh địa lục hết vạn trượng, cũng phải hao phí ngàn năm thời gian, muốn tìm tới ra sao hắn khó. Theo như đạo hữu nói như vậy, Nam Hoang bá chủ thánh địa Vạn Cương Điện đến đây nơi đây, là bởi vì vạn độc thánh địa sắp xuất thế. Rất có khả năng này, không phải Vạn Cương Điện phái ra nhiều như vậy cao thủ cùng lão quái vật đến đây làm cái gì. Không phải là ăn no dối việc lấy. Đã vạn độc thánh địa xuất thế, Vậy cái này một kiện nửa đạo khí treo ở nơi đây chậm chạp không gặp có người chấp trưởng, sẽ không phải là từ vạn độc thánh địa bên trong xuất hiện vật vô chủ. Lời này vừa ra, ở đây những cao thủ ánh mắt càng thêm cực nóng, từng cách nhìn chằm chằm phía trên già thiên cách địa ngũ sắc sáng mây, tâm tư đại động. Nếu như là có chủ đồ vật đây cũng là thôi, nếu là vật vô chủ, nếu là giờ phút này không xuất thủ, chờ đến những cái kia thực lực mạnh hơn cao thủ đến đây, chẳng phải là ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Ôm lấy dạng này cách nghĩ người số lượng cũng không ít, dù sao, không ai không một nửa đạo khí động tâm. Đương nhiên, cũng có số ít mấy cái đông hoang thế lực lớn cao thủ chú ý tới ngũ sắc sáng mây có chút quen mắt. Đương nhiên cũng vẻn vẹn nhìn quen mắt mà thôi, bởi vì cái này ngũ sắc sáng mây quá lớn, bọn hắn không cách nào đưa nó cùng Bắc Cảnh Thánh Địa nổi tiếng nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà, liên hệ đến cùng một chỗ. Huống chi, Bắc Cảnh Thánh Địa, ngũ ấy Vân Hà, lâu dài đều đang tế luyện, rất ít lấy ra đối địch, coi như từng nghe nói, ngũ ấy Vân Hà, người cũng chưa chắc có thể nhận ra, thật giống như biết một cái vật phẩm danh tự. Nhưng lại chưa thấy qua, ngẫu nhiên gặp được, sẽ đem vật này cùng cái kia vật phẩm danh tự liên hệ với nhau. Hưu! Một tên sớm đã kìm nén không được tuyệt đỉnh phong thủ hoành không bay lượn mà lên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản còn có chút lo lắng những cao thủ, cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao hoành không mà lên, đối ngũ sắc sáng mây thi triển ra các loại bí thuật. Dự định cưỡng ép thu lấy, một bên cao thủ động còn lại các nơi cao thủ đâu còn sẽ tiếp tục chờ đợi, liên tiếp xuất thủ. Nửa đạo khí. Bực này tuyệt đỉnh bảo vật, không ai không đỏ mắt, cho dù là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ cũng thi triển ra riêng phần mình đạo văn, ngưng sinh ra từng tia thiên địa oai, nhiếp hướng ngũ sắc sáng mây. Xì xì. Nguyên bản chậm rãi phiêu động ngũ sắc sáng mây cấp tốc chuyển động, đầy trời ngân sắc điện mang âm vang xen lẫn mà ra, cường đại vô cùng uy năng, tại chỗ đánh rơi xuống không ít cao thủ, vận khí tốt bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn mà thôi, mà vận khí kém thì bị ngân sắc điện mang chém thành tro bụi. Liền ngay cả linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nửa đạo khí đáng sợ uy năng hiển thị rõ, cuồng bạo ngân sắc điện mang trải rộng cả mảnh trời không, một số cao thủ bị kinh hãi, nhưng càng nhiều cao thủ hai mắt đỏ lên, bọn hắn mặc dù từng nghe nói nửa đạo khí cường đại, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến, bây giờ thấy một lần, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều. Nếu là có hạnh thu lấy, chẳng những nhiều một hạng tuyệt đỉnh sát khí, mà lại sau này còn có thể đạt tới khó mà mong mỏi cảnh giới cao hơn. Cho ta thu tới. Cái này nửa đạo khí là lão phu. Rất nhiều cao thủ cùng thi triển khả năng thoạt đầu có không ít thả ra pháp khí, nhưng ở nhìn thấy ngay cả cao giai địa khí cùng nửa đạo khí chạm vào nhau phía dưới đều bị đánh rách tả tơi về sau, tất cả cao thủ cũng không dám lấy thêm ra pháp khí. Nhao nhao lấy bí thuật oanh kích nửa đạo khí, ý đồ làm hao mòn vật này uy năng. Giữa thiên địa oanh minh không ngừng. Ngân sắc điện mang lấp lóe, các loại bí thuật xen lẫn, như lưới bao phủ ở chân trời ở giữa, từ đó dẫn phát ra tiếng vang lớn hơn, đến mức nhận được tin tức các lộ cao thủ nhao nhao vọt tới, không rõ ràng cho lắm người. Nhìn thấy đại bộ phận cao thủ đều đang xuất thủ thu lấy nửa đạo khí, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao gia nhập tranh đoạt trong hàng ngũ. Ngũ ấy Vân Hà, tuy là nửa đạo khí, nhưng ở không người điều khiển phía dưới, chỉ có thể dựa vào tự thân uy năng đến đối địch. Uy năng mặc dù có thể sợ, nhưng rất nhanh liền bị những cao thủ tìm được quy luật. Rất nhiều cao thủ liên thủ phía dưới, cho dù mỗi một kích chỉ có thể mài đi một tia uy năng, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Tại rất nhiều cao thủ oanh kích phía dưới, ngũ ấy Vân Hà, hộ thể uy năng càng ngày càng yếu, xen lẫn ngân sắc cuồng điện cũng càng lúc càng mờ nhạt. Cũng nhanh phá vỡ, các ngươi thêm ít sức mạnh. Ở vào, ngũ ấy Vân Hà bên trong Lâm Hạo siết quả đấm. Âm thầm vì những cao thủ kia cổ vũ sĩ khí, lúc trước hắn còn tưởng rằng là Bắc Cảnh Thánh Địa lão quái vật oanh kích, chuẩn bị thu lấy vật này còn lo lắng một hồi lâu. Lúc đầu hắn không thể nhận ra cảm giác đi ra bên ngoài tình huống, bởi vì linh thức bị triệt để phong bế, ngay cả cảm giác đều không thể nhô ra, lại không nghĩ rằng vô ý thi triển ra một thánh thuật. Có thể xuyên thấu nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, phát giác được tình huống bên ngoài. Khi thấy nhiều như vậy cao thủ xuất thủ thời điểm, Lâm Hạo không chịu được trở nên kích động. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao rời đi cái này phong cấm nửa đạo khí, lại không nghĩ rằng đã có người ở bên ngoài giúp hắn chiếu cố, mà lại không phải một cái, mà là một đám. Bắc cảnh thánh nữ, ngươi tại hôn mê trước đó đem cái này, ngũ ấy vân hà, phong bế, vốn định đem ta vây chết ở chỗ này, sau đó mấy người Bắc cảnh thánh địa phái người đến đây thu lấy, tốt cứu ngươi ra, đồng thời bắt lấy ta. Nhưng ngươi nhìn tính vạn tính, lại không để ý đến một sự kiện. Lâm Hạo nhìn lấy trong hôn mê Bắc cảnh thánh nữ, nói ra. Đó chính là ngươi không có tính tới mình tại phong bế, ngũ ấy vân hà thời điểm, lại đưa nó mở ra hoàn toàn, từ đó đưa tới rất nhiều cao thủ. Mà Bắc cảnh thánh địa cao thủ còn chưa tới, lại tới một đám dự định thu lấy vật này cao thủ, còn tốt ngươi không biết, nếu là ngươi biết, chỉ sợ muốn chọc giận đến thổ huyết. Ngũ ấy vân hà sắp bị phá ra, Lâm Hạo tâm tình dễ dàng không ít, chỉ cần tại phá vỡ thời khắc, thừa dịp khe hở lướt đi, mặc dù sẽ dẫn tới số ít người chú ý, nhưng lấy thực lực của mình cộng thêm bên trên lão bất tử yêu hoàng thiên vũ thuật, bình yên rời đi sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà lại, ngũ ấy vân hà tồn tại đối Lâm Hạo tới nói cũng là chuyện tốt, đến lúc đó có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua thừa cơ thu lấy cái này nửa đạo khí, chẳng qua ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn đem thả bỏ. Một khi thật thu, vậy hắn là sẽ trở thành mục tiêu công kích, rốt cuộc đừng nghĩ rời đi Bắc Mạc đại địa. Huống chi, cái này nửa đạo khí là Bắc cảnh thánh địa đồ vật. Vô luận ai thu tới tay cuối cùng vẫn là muốn giao ra, trừ phi không sợ bị Bắc cảnh thánh địa khắp thiên hạ truy sát. Liền muốn phá. Lâm Hạo điều tra đến, ngũ ấy vân hà, ngũ sắc thần mang đã suy yếu xuống, nhiều nhất lại đến cái ba đợt oanh kích tuyệt đối có thể phá vỡ. Hắn cũng làm tốt chuẩn bị, tại phá vỡ trong nháy mắt, lập tức rời đi nơi này. Lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ, ngay cả Bắc cảnh thánh địa nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, cũng dám đồng thủ đánh cướp, các ngươi chán sống sao? Sáng sủa thanh âm, dường như sấm sét truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Thanh âm này không lớn, nhưng lại mang theo cường thịnh uy nghiêm cùng lực chấn nhiếp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 255. Thần mục lại đến. Đây là Bắc cảnh thánh địa nửa đạo khí. Ở đây không ít những cao thủ lập tức thốt nhiên biến sắc, nhao nhao thu hồi tay, còn có bộ phận không cam lòng cao thủ đang oanh kích mấy lần biểu thị cho hả giận về sau cũng dừng tay lại. Lâm Hạo lòng tràn đầy tiếc nuối cùng thất lạc. Nhiều nhất ba lượt liền có thể oanh mở ngũ ấy vân hà, mà hắn cũng có thể bình yên rời đi, nhưng ai biết nửa đường sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Thương không trên đỉnh. Hoa một tiếng, cả mảnh trời tế bị xé nứt một cái lỗ hổng lớn, vết nứt bị cường tuyệt dị lực chậm rãi trống ra, giữ tợn cực đại đầu thú vươn dài mà ra, vô thượng hung lệ khí thế, khiến cho ở đây cao thủ đều không chịu được cảm thấy hàn khí từ gan bàn chân kéo dài đến sau đầu. Đây là hỏa hồng sắc thần dao, chán của nó bên trên có một đầu xé sách vết thương, khiến cho nguyên bản giữ tợn bộ dáng càng thêm hung hãn, to lớn lệ khí lan tràn mà ra, giống như kinh thiên sát ý. Khiến ở đây những cao thủ đều không chịu được cảm thấy tác tác phát run. Thần dao. Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Tại viễn cổ các loại văn hiến ghi chép bên trong, thần giao cũng không phải là hoang thú, mà là tự thành bộ tộc. Trong truyền thuyết thần giao là rồng hậu duệ, trời sinh liền có được các loại cường đại thần thông, huyết mạch tương đối thuần chính trưởng thành thần giao, thực lực chí ít đều là thần đạo cảnh giới, thậm chí có đạt tới thánh chủ cấp độ. Nghe nói truyền thuyết cấp độ thần giao thậm chí có thể đạt tới bán long cấp độ, thực lực so với nhân vật cái thế đều không kém mảy may. Ngoại trừ hiểu được các loại đại thần thông bên ngoài, thần giao còn có được cực kỳ đáng sợ thể phách, dù là không cần uy năng cùng thần thông, dựa vào thể phách bọn chúng đều có thể cùng cùng cảnh giới cao thủ chống lại. Giao long cùng thần giao khác nhau ở chỗ một cái là phụ thuộc, một cái khác lại là chủ thuộc. Tựa như là nhân tộc bên trong dân chúng bình thường giống như vương tộc. Càng làm cho người ta khiếp sợ là tại cái này thần giao trên lưng đứng đấy một tên như diệu nhật tuổi trẻ nam tử. Người này quanh thân còn quấn sáng chói màu tím thần quang, thể phách nội khí máu như tiếng sấm trào lên không dứt, hai mắt càng là lóng lánh chướng mắt mang ánh sáng, phàm là tới đối mặt người đều liền tranh thủ ánh mắt rời. Diệu nhật giống như nam tử chắp tay sau lưng ở hậu phương, giống như quân vương lâm thế, bế nghệ thiên hạ khí thế càng là khiến ở đây cao thủ có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Có thể đứng thần giao phía trên. Đám người toàn thân run lên, thần giao là bực nào cao ngạo, trừ phi có được siêu việt sự cường đại của bọn nó thực lực, nếu không thì không có cơ hội đem thuần phục. Mà lại, từ viễn cổ đến nay, có thể thuần phục thần giao bực này cường đại dị thú người, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh đông hoang nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn là Lâm Thiên Thánh Đồ. Có người hoảng sợ nói, nguyên lai là Lâm Thiên Thánh Đồ. Cái này khó trách, nếu như ta không nhìn lầm, cái này thần giao hẳn là Lâm Thiên Thánh Địa thủ hộ thần thú. Nếu là ta có thể có như vậy một cái thần giao làm thú cưới, vậy cũng tốt. Ngươi nằm mơ đi, cho dù có, ngươi cũng nuôi không nổi. Cái này thần giao một ngày hao phí vật quý trọng, tương đương với chúng ta trăm năm thu hoạch. Đây là bởi vì cái này thần giao vẫn ở tại còn nhỏ, nếu là trưởng thành giai đoạn đừng nói nuôi không nổi, cho dù là khống chế cũng khó khăn. Nó là còn nhỏ thần giao. Đương nhiên, thần giao tối thiểu đến sống trên ngàn năm mới có thể trưởng thành. Lâm Thiên Thánh Địa Thánh Đồ thật sự là hâm mộ á, có thể tùy tiện mang theo thủ hộ thần thú đi theo. Tùy tiện mang. Vì đạo hữu này nói đùa, thần giao trời sinh liền có linh trí, mà lại cực kỳ cao ngạo, muốn khống chế nó, liền phải có được mạnh hơn nó thực lực. Nếu là ta không nhìn lầm, cái này thần giao thực lực chí ít tương đương với linh thánh đỉnh phong, mà thần giao được trời cao ưu ái, trời sinh bất phàm, muốn thuần phục nó, chí ít cũng phải đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân cấp độ. Ý của ngươi là nói, vị này Lâm Thiên Thánh Đồ đã đạt tới thiên đạo cảnh giới. Cái này sao có thể, người này trẻ tuổi như thế. Lâm Thiên Thánh Địa là cao quý đông hoang đệ nhất thánh địa, lựa chọn thánh đồ không có chỗ nào mà không phải là thiên tư cực cao hạng người. Nghe nói thế hệ này thánh đồ tư chất cao tuyệt, được vinh dự Lâm Thiên Thánh Địa ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Lấy như thế ưu tú tư chất, lại thêm Lâm Thiên Thánh Địa toàn lực bồi dưỡng, đạt tới thiên đạo cảnh giới lại có gì khó độ, thánh địa nội tình chi thâm hậu, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiên Thánh Đồ. Lâm Hảo khẽ trao mày, mặc dù hắn thân ở nửa đạo khí, ngũ ý vân hà bên trong, nhưng thông qua một thánh thuật, vẫn có thể cảm giác được vị này Lâm Thiên Thánh Đồ mang đến uy hiếp, không thể so với Bắc Cảnh Thánh Nữ kém bao nhiêu. Mà lại thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Dù sao, Lâm Thiên Thánh Địa thế nhưng là cao quý đông hoang đệ nhất đại thánh địa, nội tình sớm đã hơn 2 vạn năm, so với mới khởi công xây dựng gần vạn năm Bắc Cảnh Thánh Địa còn mạnh hơn nhiều. Ngọc sao? Ngươi nhưng tại phủ cận. Ta là Long Ngạo. Lâm Thiên Thánh Đồ cao giọng hô. Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng bét. Lâm Hảo thầm kêu một tiếng. Lâm Thiên Thánh Đồ cùng Bắc Cảnh Thánh Nữ nhận biết cũng không kỳ quái, mà nghe đối phương ngữ khí cùng xưng hô, hai người quan hệ tựa hồ còn rất không bình thường, chỉ là đối phó một cách Bắc Cảnh Thánh Nữ, hắn đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Nếu như lại thêm một cách càng thêm nhìn không thấu nội tình Lâm Thiên Thánh Đồ, coi như phiền toái. Mà lại, Lâm Hảo luôn cảm giác đến có chút bất thế gia lão quái vật hẳn là đã sớm tới, có Lâm Thiên Thánh Đồ tại, cho nên cũng không có ý định lộ diện, ẩn nấp tại phủ cận quan sát mà thôi. Trừ cách đó ra, hắn còn cảm giác được nửa đạo khí, Ngũ ấy Vân Hà đang chậm rãi khôi phục uy năng, trước đây không lâu liền bị oanh phá mở, bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, xem ra phá vỡ này khí bình yên rời đi, mắt thấy là không nhiều lắm hy vọng. Thời gian đang trôi qua, đối Lâm Hạo tới nói, thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. Chỉ sợ Bắc Cảnh Thánh Địa lão quái vật cùng những cao thủ đã sớm nhận được tin tức, đoán chừng cũng đang chạy đến, một khi nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà bị lấy đi, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Ngọc Giao, Lâm Thiên Thánh Đồ trao mày, không thấy hắn có động tác gì, đã thân hóa đạo văn, trong chớp mắt đi tới, ngũ ấy Vân Hà, chỗ. Đã Bắc Cảnh Thánh Nữ không tại, quyển kia Thánh Đồ trước hết đem vật này lấy đi chuyển giao về Bắc Cảnh Thánh Địa. Đang khi nói chuyện, Lâm Thiên Thánh Đồ năm ngón tay hướng nắm vào trong hư không một cái, hơn ngàn đạo văn mọc lan tràn, những này đạo văn so với thường nhân vẽ còn muốn khắc sâu được nhiều, ẩn chứa đạo ý mạnh hơn, uy năng cũng càng đáng sợ, từ hơn ngàn đạo văn ngưng tụ mà thành đại thủ, bao phủ xuống. Ngũ ấy Vân Hà, rung động kịch liệt. Ở đây cao thủ đều cảm thấy chấn kinh, lấy bọn hắn toàn bộ người liên thủ mới có thể dung chuyển ngũ ấy Vân Hà một chút, mà vị này Lâm Thiên Thánh Đồ lại chỉ là một trảo, liền có thể khiến ngũ ấy Vân Hà rung động. Để nhất thánh địa bồi dưỡng ra được thánh đồ, thực lực quả nhiên đáng sợ. Không ít người đã ở âm thầm phỏng đoán, lấy vị này Lâm Thiên Thánh Đồ tư chất nghịch thiên, nếu là không vẫn lạc, có khả năng tại mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau trèo lên đỉnh thánh chủ cảnh giới, có thể tận mắt nhìn đến tương lai thánh chủ xuất thủ, cuối cùng không uổng công một chuyến. Vị này Lâm Thiên Thánh Đồ thực lực quả nhiên kinh khủng. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể dung chuyển được đối phương, bất quá hắn không có cảm thấy nhục chí. Hắn tu luyện vẫn chưa tới 5 năm, liền đạt đến linh thánh cảnh giới, càng có thái cổ thiên ma khu cùng thiên cương thần quyết. Mà lại, hắn là dựa vào mình bốc lên các loại hung hiểm, một đường tăng lên. Mà Lâm Thiên Thánh Đồ, có Lâm Thiên Thánh Địa cái này một khối lớn hậu thuẫn, mà lại từ nhỏ đã tu luyện, chí ít đều tu luyện hơn 20 năm, lại thêm Lâm Thiên Thánh Địa cuồn cuộn không dứt các loại tuyệt đỉnh linh dược phụ trợ cùng truyền thừa. Nếu là không đạt được trình độ này, vậy cũng không xứng làm Lâm Thiên Thánh Đồ. Cho nên, nhất thời lạc hậu không tính là cái gì, sớm muộn có một ngày, Lâm Hảo sẽ đuổi theo, đồng thời đem nhân vật cùng thế hệ xa xa siêu việt. Lâm Thiên Thánh Đồ đã đồng thủ, hắn không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải thừa cơ hội oanh mở, ngũ ấy Vân Hà. Không phải bị vây ở chỗ này mặt, sớm muộn sẽ bị Bắc Cảnh Thánh Địa cho bắt. Trong mắt lóe ra kim màu đen thần mang, Lâm Hảo thúc giục thể phách cùng quanh thân uy năng, đem tất cả lực lượng toàn bộ tích xúc đến cực hạn, phủng. Dưới chân dâng lên kim sắc thần diễm, đem hắn quanh thân vây thái cổ thiên ma khu thần bí đạo văn cấp tốc hoành dương mà ra. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện đầy rực rỡ mây đen, phảng phất vòng xoáy khổng lồ, vừa đi vừa về lưu chuyển. Như thế dấu hiệu hấp dẫn ở đây tất cả cao thủ chú ý, liền ngay cả Lâm Thiên Thánh Đồ đều theo bản năng thu hồi tay, ngang đầu nhìn qua trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng. Đây là cái gì? Không biết. Giống như có chuyện gì sắp xảy ra, mọi người mau lui lại, nói không chừng là đại nhân vật giáng lâm. Một số cao thủ cảm giác được không thích hợp, đã cướp đến nơi xa, trừ bỏ một số nhỏ chọn rời đi bên ngoài, đại bộ phận đều ở vào nơi xa quan sát lấy. Không phải là tuyệt đỉnh bảo vật xuất thế. Có khả năng này. Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán. Đột nhiên, vòng xoáy trung ương các loại áng mây dày đặc, chỉ gặp những này thần mây cấp tốc ngưng hợp, hóa thành một cái con mắt thật to, như là thiên thần nhìn xuống thương sinh mở ra cự nhãn. Trong lúc triển khai, thần mục thay đổi, một đạo quang hoa từ không trung bắn ra, đánh vào nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà bên trên. Cái này quang hoa giống như là bám vào phía trên, ngũ ấy Vân Hà, uy năng như thế nào chấn động, đều không thể chấn khai cỗ này quang hoa. Đây là có chuyện gì? Đây là vạn bảo các bảo nhân có thần thông quái thiên thần mục, nó lại đánh vào nửa đạo khí, Ngũ ấy vân hà bên trên, chẳng lẽ nói cái này, ngũ ấy vân hà bên trong có tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan hay sao? Một tên từng tiến về qua yêu ma chiến trường cao thủ hoảng sợ nói. Cái gì? Tuyệt thế cổ khí, Linh Lung Ngọc Quan. Ở đây tất cả cao thủ nghe mà biến sắc. Đông Hoang năm nay phát sinh đại sự là cái gì? Cái kia chính là yêu ma chiến trường bên trong vạn kiếm phần bên trong ra tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan, còn có chí tà, hận chữ. Hai chuyện này sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Chuyện thứ nhất, không chỉ chấn kinh toàn bộ Đông Hoang còn chấn kinh toàn bộ Đại Hoang thế giới, các thế lực lớn, thậm chí ngay cả Trung Hoang thế lực lớn đều phái người tới trước. Làm sao có thể tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan không phải sớm đã lọt vào hư không vô tận chúng? Nói không chừng sớm đã xuất thế. Hẳn là sẽ không, nếu quả thật xuất thế, tuyệt thế cổ khí khẳng định sẽ mang ra các loại dị tượng. Bằng vào ta suy đoán, rất có thể là Linh Lung Ngọc Quan đã sớm bị người đoạt được, mà người kia chính là ngày xưa tại yêu ma chiến trường bên trong oanh sát các thế lực lớn tuyệt đỉnh phong thủ cái kia tuổi trẻ sát thần. Cái kia tuổi trẻ sát thần không phải tại mở ra cổ truyền tống trận thời điểm bị Lâm Thiên Thánh Địa Thiên Đạo cảnh giới cao nhân cho đánh nát truyền tống trận, rơi vào hư không vô tận. Nói không chừng hắn không chết đây. Rơi vào hư không vô tận còn chưa có chết, chuyện này không có khả năng lắm đi. Nghe nói lúc ấy còn có dày đặc hư không phong bạo, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật gặp được, đều có thể sẽ vẫn lạc. Cái kia tuổi trẻ sát thần, nghe nói thực lực chẳng qua linh thánh cảnh giới mà thôi, lúc ấy chỉ là thiêu đốt mệnh nguyên, cũng có tuyệt đỉnh bảo vật tương trợ, thực lực nhiều lắm là đạt tới linh thánh đỉnh phong thôi. Tuổi trẻ sát thần phải chăng còn sống vẫn là ẩn số, chẳng qua có thể khẳng định là cái này nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà bên trong có tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan. Ở đây những cao thủ từng cách nhìn chòng chọc vào nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà có càng là hai mắt đỏ bừng, ánh mắt cực nóng. Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí, thế nhưng là phá vỡ qua tuyệt đại cấm trận vạn yêu đồ tiên cấm. Cho dù là thánh chủ cũng đều vì chi liều mạng tuyệt thế cổ khí, nếu là lấy được lời nói cũng đem luyện hóa, nói không chừng liền sẽ có được có thể so với thánh chủ uy năng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 256. Tinh thần đạo vận. Ngũ ấy vân hà bên trong. Lâm Hảo gương mặt nhảy lên kịch liệt mấy lần, quái thiên thần mục lại đến, là hắn chưa bao giờ nghĩ qua, vạn bảo các vậy mà cũng tới, hơn nữa còn mang đến có được quái thiên thần mục bảo nhân. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, khiến cho hắn nhất thời có chút trở tay không kịp. Lần này phiền phức, so với yêu ma chiến trường còn muốn lớn, chí ít yêu ma chiến trường có hoàn cảnh hạn chế, thực lực cao nhất cũng chính là thiên đạo cảnh giới cao nhân hóa thân mà thôi. Bây giờ hắn thân ở Bắc Mạc Đại Địa, nơi này nhưng không có bất luận cái gì hạn chế, một khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ dẫn tới các đại thánh địa đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí đại nhân vật đều sẽ đến đây, đương nhiên đây là sau đó phiền phức, hiện tại phiền phức là Bắc Mạc khắp mặt đất đã tới không ít thế lực lớn cao thủ. Bao quát Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa, Nam Hoang Bá Chủ Thánh Địa Vạn Cương Điện, những thế lực này đều phái ra một số bất thế gia lão quái vật. Đương nhiên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là hắn còn bị phong tại ngũ ấy vân hà bên trong, quái thiên thần mục xuất hiện tựa như là trong đêm tối diệu nhật, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng các thế lực lớn, nói không chừng đã đang đuổi tới, nhất định phải mau chóng từ ngũ ấy vân hà bên trong đi ra ngoài, sau đó vượt qua ngoài vạn dặm thoát khỏi quái thiên thần mục. Nếu không liền chạy không xong. Oanh! Nổ vang truyền đến. Lâm Hảo cấp tốc khôi phục lại, thông qua một thánh thuật phát giác được bên ngoài tuyệt đỉnh phong thủ nhóm đã đồng thủ, cơ hồ tất cả mọi người tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong xuất thủ. Tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan dù hoặc là bực nào lớn. Không ai không muốn thu hoạch được bực này tuyệt thế bảo vật, đừng nói trước mắt chỉ là Bắc Cảnh Thánh Địa nửa đạo khí. Ngũ ấy vân hà, cho dù là đạo khí, hoặc là Bắc Cảnh Thánh Địa chi chủ ở trước mắt, bọn hắn đều sẽ lựa chọn xuất thủ. Nếu là luyện hóa tuyệt thế cổ khí, nói không chừng liền có được, nhưng đối với kháng thánh địa thực lực đáng sợ. Đây là tất cả tuyệt đỉnh phong thủ chung nhận thức, cho nên bọn hắn đang tranh thủ cách này một điểm cơ hội. Đối với ở đây tuyệt đỉnh phong thủ xuất thủ, Lâm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại càng thêm chờ mong bọn hắn phá vỡ cách này, ngũ ý vân hà. Bất quá, hắn cũng không có nhàn dối, mà là một bên dùng một thánh thuật quan sát đến bên ngoài, một bên đem khắc lục cổ truyền tống trận vật liệu lấy ra ngoài. Trước khi đến Bắc Mạc Đại Địa thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị một bộ khắc lục cổ truyền tống trận vật liệu, vì để phòng vạn nhất, không nghĩ tới thật đúng là dùng tới, chỉ cần chờ ngũ ý vân hà phá vỡ, lúc này liền phóng ra lão bất tử, để hắn tranh thủ thời gian khắc lục, sau đó lập tức vượt qua vạn dặm. Dầm dầm dầm, líp nha líp nhít bí thuật, không ngừng oanh kích lấy, ngũ ấy vân hà, tư không không ngừng bị chấn nát, vẽ đạo văn khoảng chừng hơn vạn đường nhiều, đáng sợ như vậy đạo văn trận thế, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám xem thường có thể chống cự. Ngũ ấy vân hà, không hổ là nửa đạo khí, đứng trước hơn vạn đạo văn trận thế, trong lúc nhất thời lại không có sụp đổ. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Vật này bị Bắc Cảnh Thánh Địa tế luyện mấy ngàn năm, hao tốn vô số tâm huyết, nếu là trong nháy mắt hỏng mất, vậy cũng không có tế luyện cần thiết. Nhìn lấy, ngũ ấy vân hà, Lâm Hạo trong lòng đại động. Đây vẫn chỉ là nửa đạo khí, chưa sinh ra đạo linh, hơn nữa còn là không ai điều khiển phía dưới, phòng ngự đã cường đại như thế, nếu là đạo khí, cho dù là đại nhân vật đều chưa hẳn có thể tại trong lúc nhất thời phá ra được. Nếu có một kiện có thể điều khiển đạo khí, cho dù không thể tung hoành toàn bộ đại hoang thế giới, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại đủ để giữ được tính mạng. Ngũ ấy vân hà, phòng ngự uy năng đang từng bước yếu bớt, Lâm Hạo cảm giác được cái này nửa đạo khí uy năng chỉ còn lại có sau cùng hai thành. Hít một hơi thật sâu, hắn âm thầm ngưng tụ lại tất cả uy năng, ngay cả thức hải đều hóa ra kiếm thức. Rất nhanh liền làm xong tất cả chuẩn bị, một khi ngũ ấy vân hà phá vỡ, lúc này bước ra rời đi, nói không chừng một lát sau còn sẽ có một trận huyết chiến. Ngũ ấy vân hà, uy năng đã hạ xuống một thành, không sai biệt lắm. Lâm Hạo ngừng thở, hắn đã chuyển qua công kích kịch liệt nhất địa phương, bởi vì nơi này rất có thể trước hết nhất phá vỡ. Đột nhiên, ngao. Dung trời gào thét tuôn ra. Nhìn bằng mắt thường không đến đáng sợ sóng âm cấp tốc lan tràn mà ra, cách gần đó cao thủ chưa kịp phản ứng bị đánh bay ra ngoài, mà ở phía xa cao thủ cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể từ trên cao rớt xuống. Một mực không có động tĩnh thần giao vậy mà xuất thủ, kinh khủng hung lệ khí tức lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Nó trùng kích mà lên, ngũ ấy vân hà, xung quanh dày đặc ngũ thải hà mây cấp tốc nhúc nhích, kinh người điện chớp năm màu âm vang nổ ra, nhưng đánh vào thần giao trên thân chỉ toát ra từng sợi khói bụi. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, đáy lòng rất là chấn kinh. Cái này thần giao lại lấy thân thể đỡ được cái này kinh người điện chớp năm màu, thể phách quả nhiên như là trong truyền thuyết. Đáng sợ vô cùng. Càng làm cho tâm hắn thấm chính là ở vào thần giao phía trên Lâm Thiên Thánh Đồ. Người này đầu đầy tóc tím không gió cuồng vũ, phía trên hiện đầy điểm điểm ánh sáng, như là thương không lấp lói tinh thần, quanh thân bị bàng bạc tử khí vần quanh thần tinh điểm điểm, xen lẫn mà ra đạo văn, khoảng chừng hơn 3.000 nói, tựa như là một bộ kinh thi thần giáp bao trùm ở trên người hắn. Lâm Thiên Thánh Đồ giống như một tôn thần, lại như thương không thần tinh cuồn cuộn mà bàng bạc, hằng xa mà rộng lớn, tràn ngập đạo vận càng là kinh người vô cùng, vỡ vụn hư không tràn ra cương phong, bị hắn đạo vận nhao nhao chấn động đến nổ bắn ra mà ra, khó mà tổn thương hắn mảy may. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ lĩnh ngộ đúng là tinh thần đạo vận. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa. thế gian đại đạo diễn sinh mà ra đạo vận rất nhiều, nhưng là phổ biến nhất chính là năm thuộc đạo vận, cũng là rất nhiều người tu luyện lựa chọn cảm ngộ đối tượng, bởi vì năm thuộc đạo vận mọc lan tràn tại trong trời đất, thân ở thiên địa người tu luyện tự nhiên cũng dễ dàng nhất chạm đến cùng cảm ngộ. Mà tinh thần đạo vận mặc dù cũng là đại đạo vận luật một trong, nhưng là nó cũng rất khó chạm đến cùng cảm ngộ, dù sao tinh thần ở vào trên trời cao, xa không thể chạm, không phải tư chất nghịch thiên người, căn bản là không cách nào cảm ngộ đến. Mà cái này Lâm Thiên Thánh Đồ chẳng những cảm ngộ đến, hơn nữa còn đem tinh thần đạo vận lĩnh ngộ đến sâu như vậy, cơ hồ đã đạt đến vận dụng tinh thần oai trình độ, nếu là người này lại gần một bước, liền có thể bước vào thiên đạo cảnh giới, lấy tinh thần đạo vận thông suốt thiên đạo. Đến lúc đó, cùng cảnh giới bên trong, hiếm có người có thể tới đối địch, cho dù là cảm ngộ xong thuộc đạo vận cao nhân, cũng khó có thể so ra mà vượt hắn. Càng đáng sợ chính là tinh thần đạo vận người, mượn lấy dùng không phải thiên địa oai, mà là tinh thần oai. Trên trời cao, thần tinh hàng trăm triệu, cho dù chỉ có thể huy động một phần rất nhỏ, ẩn chứa tinh thần oai cũng là cực kỳ đáng sợ. Khó trách cái này Lâm Thiên Thánh Đồ có thể thu phục thần giao, chỉ là đụng vào cùng cảm ngộ tinh thần đạo vận cái này một khối, ngày khác thành tựu chí ít sẽ cao hơn Bắc Cảnh Thánh Nữ. Lâm Thiên Thánh Đồ quanh thân, huyễn hóa ra đầy trời thương không, vô số đầy sao xen lẫn 3000 đạo văn mọc lan tràn. Nguyên bản ban ngày thoáng chốc bị màu đen màn trời bao trùm, cực nóng nhiệt độ càng trở nên băng hàn lạnh lẽo trực thấu lòng người, khiến cho người không chịu được run rẩy phát run. Đại đạo 3000 làm ranh giới. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ mới linh thánh đỉnh phong thực lực đã vẽ ra 3000 đạo văn, nếu là người này phá vỡ mà vào 3000 sau đó, ngày khác đăng lâm thần đạo cảnh giới trở thành tuyệt thế đại nhân vật cũng không phải việc khó gì. Phất tay 3000 đạo văn, thực lực thế này đã có thể so với thiên đạo cảnh giới cao nhân. Chỉ bất quá 3000 đạo văn là vẽ. Nếu là từ thiên đạo cảnh giới thực lực phát huy ra, uy lực đem đạt tới gấp trăm lần trở lên. Cho dù như thế, cái này 3000 đạo văn cũng là cực kỳ khủng bố, ngũ ý vân hà, chỉ còn một thành phòng ngự uy năng căn bản là không cách nào chống đỡ được, khẳng định lại bởi vậy mà tổn hao nhiều. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với Lâm Hạo, chỉ cần ngũ ý vân hà phá vỡ, hắn liền lập tức để lão bất tử khắc lục truyền tống trận trước truyền tống ra Bắc Mạc đại địa lại nói. Ừ. Lâm Hạo bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng, chỉ kiến giá lấy thần giao mà đến Lâm Thiên Thánh Đồ khí thế trên người biến đổi, 3000 đạo văn độ hóa ở đây thân người tuần kinh khủng hơn uy năng nổi lên, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa nhập trên bầu trời, màu đen màn trời lấy cực nhanh tốc độ mở rộng. Bành bành bành. Những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Liền ngay cả những cái kia còn chưa tới kịp thoát thân cao thủ trong nháy mắt bị nghiền nát. Thánh thuật. Lâm Hạo thần sắc lại lần nữa biến đổi. Hắn cảm nhận được cái này thánh thuật kinh khủng. Đây là Lâm Thiên Thánh Địa thịnh truyền vẫn như cũ thương không thánh thuật. Chính là một tay thành lập Lâm Thiên Thánh Địa thánh chủ truyền lại, ẩn chứa trong đó đáng sợ hơn đại đạo uy năng. Nghe nói cái này một thánh thuật thi triển đi ra cùng cảnh giới cao thủ đều sẽ bị màn trời đóng chết. Lấy tinh thần đạo vận tổng thêm 3000 đạo văn thôi động, cái này thánh thuật uy năng tuyệt đối đáng sợ hơn. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Thánh Đồ cũng không phải là dự định thu lấy ngũ ý vân hà, mà là đối phương dự định triệt để phá hủy vật này, đương nhiên còn bao gồm hắn cùng hôn mê bất tỉnh Bắc Cảnh Thánh Nữ, cũng từ đó chiếm lấy tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan, coi như sau đó Bắc Cảnh Thánh Địa truy cứu, người này cũng có thể nói mình không biết Bắc Cảnh Thánh Nữ từ vây ở ngũ ý vân hà bên trong. Lý do này, cho dù là Bắc Cảnh Thánh Địa biết rất gượng ép, nhưng cũng chỉ có thể ăn lớn ngậm bồ hòn. Dù sao không ai sẽ đem mình vây ở nắm trong tay nửa đạo khí bên trong. Quả quyết, lạnh tuyệt, xuất thủ tàn nhẫn. Cái này Lâm Thiên Thánh Đồ là cái cực kỳ khó giải quyết kiêu hùng nhân vật. Nếu là ngày khác trưởng thành, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Các đại thánh địa bồi dưỡng thánh đồ cùng thánh nữ đều không đơn giản a, Vô luận là Bắc Cảnh Thánh Nữ, vẫn là Lâm Thiên Thánh Đồ, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong Long Phượng. Vô luận là tâm trí năng lực vẫn còn đều viễn siêu cùng thế hệ, mà lại càng đáng sợ chính là bọn hắn còn có được cùng thế hệ không thể địch nổi thực lực. Đây là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa bồi dưỡng ra được truyền nhân. Lâm Hảo có thể tưởng tượng đạt được, cái kia có được địa ma chi thể Trung Hoang Thánh Đạo Điện Thiếu Điện Chủ, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, mà lại đối phương còn có viễn cổ Thánh Chủ toàn bộ truyền thừa, chỉ là đoạt được tin tức, đều so Lâm Thiên Thánh Đồ còn muốn đáng sợ, nếu là tâm trí cùng thủ đoạn mạnh hơn một số, muốn chém giết người này. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, những này là chuyện sau này, đối Lâm Hảo tới nói trước tiên cần phải ứng phó nguy cơ trước mắt, nhìn lấy oanh kích mà đến kinh khủng thánh thuật, ánh mắt của hắn chớp động một chút, thử. Kiếm thức trùng kích mà ra, đánh vào hôn mê Bắc Cảnh Thánh Nữ trong thức hải. Bành! Kịch liệt vang vọng truyền đến, ý thức ở vào trạng thái hôn mê Bắc Cảnh Thánh Nữ lông mày chấn động một cái. Lúc này nàng hoàng thân mà lên, bàng bạc uy năng từ mỹ diệu mê người tư thái bắn ra, non mịn thon dài năm ngón tay sát nhập, hóa thành cổ tay chặt chấm dứt đỉnh đại thuật thôi động ra hơn ngàn đạo văn chém ngang hướng Lâm Hảo. Cái này máy động biến tới rất gấp, cũng rất nhanh. Nếu là đổi lại thường nhân lời nói căn bản là khó mà kịp phản ứng, nhưng Lâm Hảo sớm đã ngờ tới điểm này, lúc này dùng linh thức truyền âm nói. Ngươi giết ta, ngươi cũng sống vậy muốn chết, Lâm Thiên Thánh Đồ đã thi triển ra thánh thuật, chuẩn bị đưa ngươi ta đánh giết tại cách này nửa đạo khí bên trong. Sắp chém xuống cổ tay chặt tại khoảng cách Lâm Hảo đầu còn có một tấc thời điểm bỗng dưng ngừng lại, Bắc Cảnh Thánh Nữ mở ra linh đồng hai mắt, trong con ngươi hiện lên thật sâu oán giận cùng căm hận, những tâm tình này trong chớp mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó là thanh lãnh cùng kiên quyết. Rất hiển nhiên tại chém giết Lâm Hảo cùng bảo mệnh trước mặt, nàng vẫn là lựa chọn cây sau. Phùng. Ngũ sắc vân hà từ Bắc Cảnh Thánh Nữ dưới chân dâng lên, yểu điệu động lòng người tư thái đường cong, còn có cái kia làm cho người hít thở không thông tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này bị dáng mây bao trùm ở, cùng lúc đó nàng mi tâm nhảy lên ra một cái ấm ký, đây là cùng nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, thần luyện sau sinh ra liên hệ. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 257, lão quái vật, ngũ sắc vân hà tuôn ra cướp động, Bắc Cảnh Thánh Nữ tiên tư như ẩn như hiện, đường cong hoàn mỹ, khiến cho người không chịu được băng nhưng tâm động. Nhớ tới trước đó một màn kia. Liền ngay cả Lâm Hảo đều có chút tâm viên ý mã, ai sẽ nghĩ đến, giờ phút này cao ngạo thanh lãnh giống như tiên tử Bắc Cảnh Thánh Nữ, lại từng bị hắn khinh nhờn qua, hơn nữa còn bị hắn còn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nếu là bị Đông Hoang các thế lực lớn cao thủ trẻ tuổi biết được việc này, sợ rằng sẽ ven vết đan sen giết đến cửa tới. Ngũ ấy vân hà, ầm vang đại động, tựa như thương không mây mù, vô cùng trầm hậu. Tại Bắc Cảnh Thánh Nữ điều khiển sau đó, cái này nửa đạo khí triệt để phát huy ra nó chân chính chỗ đáng sợ, thiên địa lay động, ngũ sắc vân hà tuôn ra, phô thiên cách địa tập ra. Màn trời phủ tinh, đại dương mênh mông dáng mây, trải rộng hư không bên trong cả hai đều cầm một phương thiên địa. Hai đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ, rốt cuộc tại lúc này giao thủ, một cách là truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm thánh chủ thánh thuật. Một cách khác là hao hết trên trăm thay mặt tâm huyết tế luyện mà ra nửa đạo khí, cả hai ở giữa va chạm bạo phát đi ra uy năng là bực nào đáng sợ. Thiên diêu địa động, tinh thần muốn ngã, dáng mây trưng ý tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng. Dư uy quét sạch mà lên, mấy trăm cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị tươi sống chấn thành bụi phấn. Liền ngay cả xuyên thẳng qua hư không chạy tới những cao thủ bị tác động đến phía dưới tại chỗ đánh vào sâu trong hư không. Bị vô tận cương phong gió êm dịu bảo triệt để nuốt hết. Hư không đều bị oanh sập mảng lớn. Hai đại thánh địa truyền nhân xuất thủ uy năng cơ hồ có thể so với hai vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đối chiến. Lâm Hảo thật sâu hít một hơi khí lạnh trong lòng âm thầm may mắn. Nếu là lúc trước Bắc Cảnh Thánh Nữ không có đem hắn đặt vào nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà bên trong, mà là tại bên ngoài đối phó hắn lời nói, lấy bực này đáng sợ uy năng, hắn căn bản là không cách nào lực địch. Thánh thuật bị ngăn cản. Lâm Thiên Thánh Đồ ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, hiển nhiên hắn đã biết Bắc Cảnh Thánh Nữ đang thao túng nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà, bất quá hắn không có mở lời quát bảo ngưng lại, mà là tiếp tục xuất thủ, hai tay vừa nhấc, màn trời trung điểm điểm tinh thần rơi xuống phía dưới, cũng cấp tốc phóng đại. Phảng phất màn trời là một mảnh chân chính thương không, 3000 tinh thần ban sơ chỉ có lớn chừng ngón cái, thời gian dần trôi qua càng lúc càng lớn. Mỗi một khỏa đều đạt đến khoảng trăm trượng. Sắc bén tiếng xé gió càng lúc càng lớn, chấn động đến hư không không ngừng run run. Ào ào. Các loại điện mang cỏ sát ra, tinh hỏa nhao nhao dấy lên. Những này lấy thánh thuật ngưng tụ ra tinh thần, phảng phất chân thực thần sao băng rơi. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa trăm vạn quân lực lượng, 3000 ngôi sao hạ xuống lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Lại thêm cực nóng đến đủ để thiêu vạn vật tinh hỏa, đạo này thánh thuật triệt để phóng xuất ra uy lực mạnh nhất. Ngao! Thần giao gầm nhẹ một tiếng, miệng rộng đột nhiên mở ra, toàn thân trên lân phiến nhao nhao hiện ra viễn cổ đạo văn. Những này đạo văn xen lẫn tại cổ họng của nó bên trong, hiển nhiên nó đang thi triển ra trời sinh mạnh đại thần thông. Thần giao thần thông so với hoang thú còn muốn đáng sợ. Cho dù huyết mạch đã không phải viễn cổ có khả năng bằng được, nhưng nó dù sao cũng là thần giao, ẩn chứa huyết mạch lực lượng cùng thần thông tại phía xa thuần mạch yêu tử phía trên, đến lúc cuối cùng một đạo viễn cổ đạo văn biến mất tại trong cổ thời điểm. Nó miệng phun một cái, tư không triệt để lún xuống, chảy ra ra cương phong trong nháy mắt bị hỏa táng, ngọn lửa màu đen bắn ra, mặc dù nó chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng bao hàm uy năng lại là đáng sợ đến cực điểm, cho dù là thân ở 500 dặm bên ngoài cao thủ, đều có thể cảm nhận được cỗ này cực nóng, ngay cả hồn phách đều nhanh muốn bị hỏa táng. Thần giao hắc viêm. Tính cả Lâm Thiên Thánh Đồ thương không thánh thuật thúc đẩy sinh trưởng đi ra tinh thần màn trời, là bực nào kinh người, cho dù là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, cũng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, nếu là bị oanh trúng. Cho dù là bọn hắn cũng tuyệt không sống sót cơ hội. Bắc Cảnh Thánh Nữ vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, nàng sớm đã nhìn ra, Lâm Thiên Thánh Đồ biết nàng tại nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà bên trong, vì tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, Lâm Thiên Thánh Đồ giả bộ như cũng không biết, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đối với các đại thánh địa truyền nhân đến nói. Đây là chuyện rất bình thường. Đừng nói tuyệt thế cổ khí, cho dù là vô chủ nửa đạo khí, thánh địa truyền nhân ở giữa đều có thể lại bởi vậy mà chém giết. Nếu như hai người trao đổi một chút vị trí, Bắc Cảnh Thánh Nữ cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự làm như thế, bởi vì tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, nhất định phải nắm bắt tới tay. Lâm Hảo toàn thân bốc lên thần mục bảo quang, điểm này Bắc Cảnh Thánh Nữ đang thức tỉnh thời điểm, liền đã nhận ra. Mặc dù hai người trước đó có cừu oán, nhưng Bắc Cảnh Thánh Nữ rất rõ ràng nặng nhẹ, Lâm Hảo không thể chết, coi như trên người này không có tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, nhưng cũng khẳng định biết linh lung ngọc quan ở nơi nào, cho nên nàng chẳng những không thể giết Lâm Hảo còn nhất định phải bảo vệ hắn tính mệnh. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, Lâm Hảo vì sao đưa nàng làm tỉnh lại, mặc dù loại này bị lợi dụng cảm giác rất không thoải mái. Nhưng vì đạt được tuyệt thế cổ khí, nàng chỉ có thể trước đem ăn oán cá nhân thu hồi. Bắc Cảnh Thánh Nữ tư chỉ đánh không, ngưng hóa ra 3000 đạo văn, những này đạo văn bên trong tràn đầy trí nhu tâm ý, như là gợn nước. Nhu thủy đạo vận. Lâm Hảo những mày cảm thấy rất là chấn kinh. Nhu thủy đạo vận chính là thủy thuộc tính đạo vận bên trong cực kỳ đặc thù một loại, có được thủy chi nhu, mà đạt tới cực hạn sau đó, thì có thể hóa thành cực cương, là thủy thuộc tính đạo vận bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ, bởi vì nó bao hàm hai loại đường cực hạn có thể diễn sinh ra tương sinh tương khắc chí lý. So với tinh thần đạo vận cũng không thua kém bao nhiêu. Không nghĩ tới cái này Bắc Cảnh Thánh Nữ còn ẩn tàng đáng sợ như vậy thực lực. Lâm Hảo âm thầm may mắn, lúc ấy may mắn lấy linh thức trùng kích bắt cảnh thánh nữ, không phải đợi nàng kịp phản ứng, mình phiền phức liền lớn. 3000 đạo văn tăng thêm nhu thủy đạo vận, rót vào ngũ ấy vân hà bên trong. Phùng. Ngũ ấy vân hà chậm chậm quấn động, hóa thành đáng sợ vòng xoáy. Ẩm chứa đại đạo vận luật triệt để phóng xuất ra, thiên địa vù vù, kinh khủng đại đạo uy năng chấn người tâm run rẩy dữ dội. Nơi xa ngắm nhìn linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, trừ bỏ rung động bên ngoài càng nhiều hơn chính là thất lạc. Cùng là linh thánh đỉnh phong, bọn họ cùng cái này hai đại thánh địa truyền nhân cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Lấy cái này hai đại thánh địa truyền nhân hôm nay bày ra thực lực, mặc dù so với niên khinh thời đại thánh chủ nhóm còn hơi có chút khiếm khuyết, nhưng hai người này cũng đã có được trèo lên đỉnh cơ hội, ngày khác như lại có đặc thù gặp gỡ, không chừng sẽ trở thành một đời thánh chủ. Bắc cảnh thánh nữ toàn lực hành động phía dưới, tiên tư phiêu động, vần quanh tại quanh thân dáng mây dần dần ít đi không ít, động lòng người mà đường cong hoàn mỹ triệt để hiện ra ở Lâm Hảo trước mắt. Ngạo nghễ lớn lên mượt mà bên trên cực đẹp đường vòng cung câu hồn phách người, chập chờn dáng người, càng là vô cùng mê người. Bắc cảnh thánh nữ, không hổ là dung nhan tuyệt sắc. Liền ngay cả Lâm Hảo đều không chịu được cảm thấy trong lòng có chút dục dịch, chẳng qua nhớ tới nàng này tính cách, lúc này thu hồi phần tâm tư này. Hai đại thánh địa truyền nhân, xuất thủ phía dưới uy năng chấn động thương không. Bắc cảnh thánh nữ có nửa đạo khí, ngũ ấy vân hà, mà Lâm Thiên Thánh Đồ lại có thần giao tương trợ trong lúc nhất thời. Cả hai đều không thể làm gì được đối phương. Bá. Hai cỗ kinh khủng tuyệt luôn uy năng trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới. Màn trời cùng đầy sao dần dần giảm đi, ngũ sắc vân hà vòng xoáy cũng theo đó thu liếm, hai đại thánh địa truyền nhân đồng loạt thu tay lại. Biến cố này khiến cho Lâm Hảo trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn vừa rồi cảm giác phát giác được Bắc cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên Thánh Đồ linh thức từng va chạm qua, hiển nhiên là tại một sát na kia, hai người đã đạt thành đặc thù nào đó hiệp nghị, chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, ai cũng muốn. Nhưng là Bắc cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên Thánh Đồ đều không ngu ngốc, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là tiếp tục đấu, vô luận là ai cũng đừng nghĩ thu hoạch được. Mà lại cái này tuyệt thế bảo vật đặt ở bất kỳ một cách nào thánh địa, nếu là nhất thời không cách nào hoàn toàn khống chế, đôi kia thánh địa tới nói chẳng những không phải chuyện tốt, hơn nữa còn là một trận tai nạn. Nói không chừng sẽ khiến các thế lực lớn bắn ngược cùng liên thủ, đến lúc đó sẽ nổi lên một trận đáng sợ gió tanh mưa máu. Huống chi Bắc Mạc khắp mặt đất còn có Nam Hoang bá chủ thánh địa Vạn Cương Điện cao thủ cùng lão quái vật tại, muốn bảo trụ tuyệt thế cổ khí linh lung ngọc quan, biện pháp duy nhất liền là liên thủ, đến lúc đó lại từ hai đại thánh địa chấp trưởng giả đến lựa chọn vật này thuộc về. Thu hồi uy năng Bắc cảnh thánh nữ tuyệt mỹ dung mạo cùng yểu điệu tiên tư lại lần nữa bị ngũ sắc vân hà che lấp, nàng chậm rãi xoay người chăm chú nhìn Lâm Hảo, đôi mắt đẹp lộ ra lạnh lùng cùng vẻ phức tạp, căm hận, xấu hổ, tức giận các loại cảm xúc. Nói ra linh lung ngọc quan hạ lạc, chuyện lúc trước, ta không truy cứu nữa. Bắc cảnh thánh nữ đạm mạc nói ra, nàng trước đó tâm tình tiêu cực đã biến mất. Không biết là bị nàng áp chế lại, hay là thật không quan tâm trước đó đã phát sinh qua sự tình. Ngươi thật không truy cứu. Lâm Hảo trầm giọng nói. Không sai, ta không truy cứu. Trước hết để cho ta suy tính một chút. Lâm Hảo sờ lên cằm, nâng lên đầu suy tư. Hắn đúng là cân nhắc, nhưng cũng không phải là cân nhắc đem linh lung ngọc quan xuất ra, mà là tại nghĩ đến biện pháp ứng đối. Hắn cũng không tin tưởng Bắc cảnh thánh nữ, dù là nàng thật lời hứa ngàn vàng, nếu là linh lung ngọc quan bị lấy đi, sau đó chạy tới các thế lực lớn cao thủ, sợ rằng sẽ tại tức giận phía dưới đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Xem ra, Bắc cảnh thánh nữ cùng Lâm Thiên Thánh Đồ đã đạt thành hiệp nghị độc đấu một người, Lâm Hảo đều không niềm tin quá lớn, chớ nói chi là cái này hai đại thánh địa truyền nhân liên thủ. ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, dự định kéo dài thời gian, chờ còn lại các thế lực lớn cao thủ chạy đến, đem thế cuộc đảo loạn, lại thừa dịp loạn ly đi. Bắc Cảnh thánh nữ chậm rãi nói. Lâm Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng đáy lòng lại thất kinh, nữ nhân này thật là đáng sợ, lại một cách nhìn ra ý nghĩ của mình thông qua cảm giác, hắn phát giác được Bắc Cảnh thánh nữ trên người ẩn chứa uy năng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu, nàng rõ ràng cũng định xuất thủ. Bắc Cảnh thánh nữ thực lực đáng sợ, Lâm Hạo trước đó đã từng gặp qua, vừa rồi giao thủ tự thân áp chủ bài đã dùng gần hết rồi. Xem ra không thể không dùng nó. Thánh nữ tuổi nhãn, liền tại quyết tâm nghĩ đều có thể xem thấu. Xem ra ta không muốn nói ra Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc cũng khó. Tốt a, ta cho ngươi biết, ta đưa nó đặt ở cái này Bắc Mạc đại địa một cái nào đó chỗ bí ẩn. Lâm Hạo nói ra. Ngươi đang nói láo. Bắc Cảnh thánh nữ áng mắt lạnh xuống. Ta không có nói láo, cái này Linh Lung Ngọc Quan đúng là nơi đây. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao lại xuất hiện tại cái này Bắc Mạc khắp mặt đất. Lại nói, ngươi khẳng định sẽ mang ta cùng nhau đi nghiệm chứng có phải hay không đang nói láo, một cách liền có thể phân biệt ra thật giả đến, mà lại, ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra tình cảnh của ta bị các đại thánh địa cùng thế lực lùng bắt, nếu như ta trên người mang theo tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan, các ngươi còn có thể làm gì được ta. Lâm Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bắc Cảnh thánh nữ không tiếp tục mở miệng, vần quanh ngũ sắc hà vân phía dưới, khó mà phân biệt ánh mắt của nàng như thế nào, tự nhiên cũng vô pháp đoán ra ý nghĩ của nàng. Lâm Hạo bén nhạy phát giác được, hai cỗ cường đại linh thức tại thương lượng, hiển nhiên Bắc Cảnh thánh nữ đang cùng Lâm Thiên Thánh Đồ truyền âm, hắn không có lên tiếng, mà là tại suy tư bước kế tiếp. Nếu như hai người tin tưởng hắn, như vậy bước kế tiếp nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi trước cái này nửa đạo khí, năm ấy hà mây, phong cấm. Lúc này, hai cỗ linh thức cắt ra. Bắc Cảnh thánh nữ mở miệng nói ra. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, mang ta đi chỗ kia chôn giấu Linh Lung Ngọc Quan chỗ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Hai người đang muốn khởi hành, bỗng nhiên thương không truyền đến một trận đung đưa kịch liệt, tư không bên trong từng chùm tinh mang từ trên trời giáng xuống, đan vào một chỗ, hóa thành ba đạo lóe ra thần hoa tinh môn. Cái này ba tòa tinh môn còn chưa mở ra, khí thế kinh khủng liền đã lan tràn mà ra. Tinh môn khóa vực. Lâm Hạo cùng Bắc Cảnh thánh nữ hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì cái kia ba cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, ít nhất là lão quái vật cấp độ, đồng thời ba đạo tinh môn là theo thứ tự mà đến, hiển nhiên không phải cùng một nhóm người. Đối Bắc Cảnh thánh nữ tới nói, lão quái vật tới thời cơ thật trùng hợp, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến, mà đối Lâm Hạo tới nói, lão quái vật đến là chuyện tốt. Nhưng cùng lúc đến ba cái cũng không phải là chuyện tốt gì. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Đệ nhị tử. Ba tên lão quái vật mới vừa xuất hiện tựa như là đã hẹn thi triển ra bí thuật. Đem tự thân chân thực thân phận ẩn nấp lên, tất cả mọi người nhìn lại, đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, căn bản là không có cách xuyên thấu qua bí thuật phân biệt người tới thân phận. Rất hiển nhiên, cái này ba cái lão quái vật không phải Bắc Cảnh thánh địa, mà là còn lại thế lực lớn. Bí thuật che nhăn. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cái này ba cái lão quái vật mục đích đã rất rõ ràng, chuẩn bị oanh sát hắn cùng Bắc Cảnh thánh nữ, chiếm lấy tuyệt thế cổ khí, Linh Lung Ngọc Quan. Duy nhất may mắn chính là, cái này ba cái lão quái vật vượt qua mà đến cũng không phải là chân thân, mà là lấy tự thân đạt tới ngưng gia hóa thân, cho dù chỉ có thể có được bản thể một thành thực lực, ba vị lão quái vật hóa thân cũng rất đáng sợ, bất kỳ cái gì một vị phát ra khí thế đều đủ để bằng được thiên đạo ban đầu cảnh. Xuất hiện ba tên lão quái vật không có nói nhiều một câu. Lúc này ba người đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Tư không lập tức bị áp trầm xuống dưới kinh khủng uy năng, như là nộ hải cuồng đào, nhấc lên đáng sợ sóng to trực chỉ hướng nửa đạo khí, Ngũ ấy Vân Hà, ba tên lão quái vật đồng loạt ra tay, uy năng cơ hồ che đậy phạm vi ngàn dặm, hơn vạn đạo văn dày đặc. Cái này hơn vạn đạo văn thật sâu khảm vào hư không bên trong, bàng bạc thiên địa oai ầm vang mà tới, bắc mạc đại địa bên trên đất cát trong nháy mắt bị trưng hóa, tầng dưới bùn đất tức thì bị ép thành cứng rắn vô cùng nham thạch, ở vào ngàn dặm phạm vi bên trong những cao thủ nhao nhao bị tung bay. Lâm Thiên Thánh Đồ sớm đã khống chế lấy thần giao thối lui đến nơi xa, đối xử lạnh nhạt quan sát, không có tính toán hỗ trợ, cũng không chuẩn bị xuất thủ. Thánh nữ, xem ra chúng ta phải liên thủ. Lâm Hạo trầm giọng nói. Bắc cảnh thánh nữ không có trả lời, nhưng người đã phi thân lên, hào quang năm màu vờn quanh tại nàng quanh thân, các loại thần hoa thoáng hiện cường đại vô cùng uy năng rót vào nửa đạo khí. Ngũ ấy Vân Hà bên trong, nguyên bản tản ra ngũ sắc Hà Vân cấp tốc tụ lại, hóa thành một đóa to lớn hoa năm màu bao. Tư không tạo nên đạo đạo gợn sóng, mờ mịt sương mù vần quanh ở giữa, phía dưới sóng nước dập dờn, như là thần hồ hiển hiện, mà hoa năm màu bao thì như tiên ba, từ trong nước vươn dài mà ra, hoa năm màu phiến ý triển khai, thần diệu nhu thủy đạo vận hiển thị rõ. Ầm vang mà tới hơn vạn đạo văn bị hoa năm màu phiến hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Đây chính là bắc cảnh thánh nữ chân chính thực lực. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó vốn cho rằng nữ nhân này tại cùng Lâm Thiên Thánh Đồ giao thủ thời điểm đã phát huy ra toàn bộ thực lực, lại không nghĩ rằng nàng lại còn lưu lại một tay, lấy lực lượng một người. Còn có thể ngăn trở ba tên lão quái vật liên thủ. Chính giật mình tại bắc cảnh thánh nữ thực lực đáng sợ lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới bắc cảnh thánh nữ trên người vờn quanh ngũ sắc Vân Hà đang dần dần trở thành nhạt, lộ ra cái kia một dung nhan tuyệt mỹ, chỉ bất quá thời khắc này sắc mặt nàng có chút trắng bệch, thân thể mềm mại có chút run rẩy, hiển nhiên rất cố hết sức. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bắc cảnh thánh nữ sử dụng một chiêu này cũng là muốn trả giá thật lớn, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Lúc này, bắc cảnh thánh nữ giọng dịu dàng quát nhẹ, hoa năm màu phiến đột nhiên nổ tung, kinh thiên uy năng chấn động đến thương không chập chờn, đại địa oanh minh không ngừng. Cùng lúc đó, nửa đạo khí, ngũ ấy Vân Hà, hoành không mà ra, như điện quang lấp lóe, hướng phía mặt phía bắc lướt ngang đi qua. Ta chỉ có thể tranh thủ nửa canh giờ thời gian, nếu như ngươi không có cách nào, vậy ta ngươi cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bắc cảnh thánh nữ nói xong, lấy ra một cái chữa thương đan dược, nuốt vào về sau toàn lực thôi động, ngũ ấy Vân Hà bay ngang qua bầu trời, hiển nhiên vừa rồi một kích kia, nàng đã bị trọng thương. Nửa canh giờ, Lâm Hạo nhìn lấy hậu phương cắn thật chặt không thả ba tên lão quái vật, còn có khống chế lấy thần giao Lâm Thiên Thánh Đồ cùng số lượng không ít cao thủ. Từng đạo bí thuật từ từng cái phương hướng oanh đến, người tới đều là các thế lực lớn cao thủ, còn có ba tên lão quái vật sai khiến tới cùng không biết ngọn ngành nhân vật thần bí. Những người này nhận được tin tức về sau đều sớm đã mai phục tại ngũ ấy Vân Hà bay lượn phương hướng. Một khi chờ đến, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đây vẫn chỉ là tiền quân, Lâm Hạo ý thức được, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng cao thủ, thậm chí là lão quái vật hoành không đuổi theo. Ngũ ấy Vân Hà cùng bắc cảnh thánh nữ tâm thần tướng ngay cả, trước đó Lâm Hạo sử dụng ra luyện thiên châu, sớm đã khiến cái này nửa đạo khí bị hao tổn. Bây giờ lại bị luân phiên oanh kích, cộng thêm bắc cảnh thánh nữ thi triển ra cái này nửa đạo khí mạnh đại thần thông chống cự ba tên lão quái vật oanh sát. Bây giờ, ngũ ấy Vân Hà đã bị thương không nhẹ. Tại ẩn núp những cao thủ oanh kích dưới, ngũ ấy Vân Hà bên trên phòng ngự uy năng không ngừng yếu bớt, mà phía sau ba tên lão quái vật cùng Lâm Thiên Thánh Đồ càng đuổi càng gần. Bắc cảnh thánh nữ đang nói ra vừa rồi câu nói kia về sau, rốt cuộc chưa nói qua câu nói thứ hai, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Lâm Hạo có thể giúp được việc gấp cái gì. Mặc dù trước đó bị Lâm Hạo ủng ép, nhưng đó là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi giao thủ, Nàng sớm đã biết Lâm Hạo thực lực chẳng qua chỉ có linh thánh cảnh giới mà thôi, thể phách mặc dù có thể sợ, nhưng cũng chỉ có thể cận thân sử dụng, trước mắt duy nhất có thể đem ra được liền là linh thức trùng kích, chẳng qua cái này trùng kích chỉ có thể giới hạn trong cự ly ngắn. Ba tên lão quái vật tu luyện nhiều năm, cho dù là hóa thân, có linh thức lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, cho dù bọn hắn không hiểu linh thức chi pháp, vẹn vẹn để mà phòng ngự cũng có thể chống đỡ được thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân linh thức trùng kích, coi như có thể oanh sát trong đó một vị, còn có hai vị khác. Lấy ngũ ý vân hà, bây giờ phòng ngự uy năng căn bản là ngăn không được hai vị lão quái vật liên thủ oanh kích, tùy tiện rút ngắn khoảng cách, không thể nghi ngờ sẽ càng chóng chết. Càng làm cho Bắc Cảnh Thánh Nữ lo lắng là cái kia ba tên lão quái vật hiển nhiên chia đôi đạo khí. Ngũ ý vân hà biết sơ lược, không ngừng phái người đến đây oanh kích, không cho ngũ ý vân hà khôi phục phòng ngự uy năng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, phòng ngự uy năng sớm muộn sẽ bị phá mất. Đường ra duy nhất chính là mau chóng cùng Bắc Cảnh Thánh Địa cao thủ tụ hợp, chỉ có như vậy mới có thể trốn qua một kiếp. Oanh! Ngũ ý vân hà rung động kịch liệt lên, phòng ngự uy năng lung lay sắp đổ. Bắc Cảnh Thánh Nữ tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng kinh hãi. Phía trước lại xuất hiện một nhóm cao thủ. Những người này đều dùng bí thuật che đậy khuôn mặt, căn bản là không có cách phân biệt hình dạng của bọn hắn. Cái này một nhóm người khí thế cực mạnh, yếu nhất đều là linh thánh trung cảnh. Đột nhiên, cái này một nhóm người động, nhanh chóng giao thoa lấy vị trí, trên người nhộn nhạo khí tức trở nên cổ quái, mà tại bọn hắn xung quanh, hóa ra sắc bén đạo văn đầu đuôi không ngừng kết nối, mỗi nhiều kết nối một đạo, những người này khí thế trên người liền mạnh một điểm. Mặc dù hóa ra đạo văn chỉ có 49 nói, nhưng nếu là 49 đường đều triệt để kết nối, nhóm người này thực lực đem tăng vọt gấp đôi trở lên. Đây là kim loại đạo văn thế trận. Bắc Cảnh Thánh Nữ thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, chỉ bất quá âm điệu mang theo một tia kinh dị cùng rung động. Kim loại đạo văn thế trận. Lâm Hạo sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, hắn từng nghe lão bất tử ngẫu nhiên nhắc qua loại này đặc thù cấm trận, lúc trước còn vì có loại này cổ quái trận pháp mà cảm thấy giật mình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng phải loại này cấm trận, lần này coi như tương đương phiền toái. Đạo văn thế trận. Cực không dễ dàng bố trí, bởi vì nhất định phải xoay sở đủ chí ít 9 tên trở lên tuyệt đỉnh phong thủ. Mà lại bọn hắn rõ ràng cảm ngộ đạo vận nhất định phải là cùng một loại, phát động thời điểm, mỗi người hóa ra một đầu đạo văn, lẫn nhau tương liên, đem khí cơ liên hợp cùng một chỗ. Một khi trận thế một thành, cái này 9 tên trở lên tuyệt đỉnh phong thủ chẳng những thực lực sẽ tăng vọt 3 thành trở lên, mà lại 9 người uy năng đều đưa điệp ra, hình thành một cái chỉnh thể. Nếu như là 9 tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ bố trí xuống đạo văn thế trận, tối thiểu có thể phát huy ra tương đương với một tên linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ uy năng. Càng đáng sợ chính là cái này kim loại đạo văn thế trận là không nhân số hạn định, càng nhiều người thế liền càng mạnh, khí cơ càng thịnh, có khả năng phát huy ra uy năng cũng liền càng đáng sợ. Theo lão bất tử nói, tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó từng xuất hiện một cái phách tuyệt một phương tông môn. Cái tông môn này thực lực tổng hợp có thể so với hiện nay thánh địa, thế nhưng là cổ quái là cái tông môn này cao nhất thực lực chỉ có một tên thần đạo cảnh giới đại nhân vật mà thôi, hơn 9 thành đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, mà cái tông môn này càng cổ quái là số người của bọn họ chỉ là hơn 600 người. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không có thánh địa đi trêu chọc bọn hắn, bởi vì cái tông môn này nắm giữ lấy cường đại đạo văn thế trận, tất cả mọi người tổ trận về sau có thể phát huy ra có thể so với thánh chủ lực lượng kinh khủng. Mặc dù trước mắt đạo văn thế trận không có lão bất tử nói tới cái kia tông môn nắm giữ đáng sợ như vậy, nhưng cũng tuyệt đối kinh người. 49 tên kim loại tuyệt đỉnh phong thủ, hơn nữa còn là linh thánh trung cảnh, tạo thành đạo văn thế trận, cho dù không đạt được thiên đạo ban đầu cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ngũ ấy vân hà bên trên phòng ngự uy năng tuyệt đối ngăn không được cái này kim loại đạo văn thế trận một kích. Một khi nửa đạo khí bị phá ra, cho dù lão bất tử lấy nguyên bản gấp 10 lần tốc độ khắc họa truyền tống trận cũng không kịp, tuyệt đối sẽ bị hậu phương cắn chặt không thả lão quái vật nhóm tại chỗ oanh sát. Thánh nữ, giúp ta cản 10 hơi thời gian. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, dứt khoát hạ ngoan tâm. Bắc Cảnh thánh nữ nhíu mày nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lâm Hạo vẫy tay một cái, một đoàn ẩm chứa vô thượng linh tính huyết dịch lướt đi. Cái này đoàn kỳ lạ huyết dịch chỉ có to như nắm tay, giống như như hỏa diễm tại sáng rực thiêu đốt. Nàng một cách nhận ra, đây không phải bình thường huyết dịch mà là yêu tộc dị huyết. Mà lại, cái này dị huyết ẩm chứa uy năng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Bắc Cảnh thánh nữ đều có thể cảm nhận được tiềm ẩn tại trong máu cường thịnh lực lượng. Trừ cái đó ra, phía trên còn nổi lên một cái thú hình. Lấy nàng kiến thức trước mắt, cái này một đoàn huyết dịch tuyệt đối không phải bình thường yêu tộc dị huyết. Lúc này, dị huyết nổi lên hiện ra cường đại viễn cổ yêu văn. Viễn cổ dị chủng hậu duệ dị huyết. Bắc Cảnh thánh nữ tuyệt sắc trên dung nhan bày biện ra một tia cổ quái cùng dị sắc. Trước đó nàng từng nghe tới yêu tộc ra một tên thuần mạch yêu tử, chính là viễn cổ dị chủng ly vấn long hậu duệ. Mặc dù vị này thuần mạch yêu tử còn rất trẻ, nhưng thực lực lại không yếu, hơn nữa còn thân phụ viễn cổ dị chủng ly vấn long thần thông. Lâm Hạo lại yêu tộc thuần mạch yêu tử trên người lấy máu, cái này làm nàng không thể không cảm thấy giật mình. Không để ý đến Bắc Cảnh thánh nữ áng mắt, Lâm Hạo nhìn chằm chằm thuần mạch yêu tử tinh huyết một lát, thu liếm tất cả tâm thần, một chỉ điểm tại phía trên. 3. Tinh huyết vỡ vụn tiềm ẩn trong máu dị chủng lực lượng trùng kích mà ra, ba động khủng bố chấn động đến, ngũ ấy vân hà kịch liệt lay động. Nếu không phải Bắc Cảnh thánh nữ xem thời cơ tranh thủ thời gian rót vào lực lượng, còn có thể ngăn cản thiên đạo ban đầu cảnh một kích phòng ngự uy năng không chừng sẽ sớm vỡ vụn. Huyết mạch yếu kém hậu duệ liền ẩn chứa đáng sợ như vậy dị chủng lực lượng, nếu là huyết mạch thuần nữa một số, chẳng phải là càng kinh khủng. Khó trách viễn cổ sau đó yêu tộc có thể chấp trưởng nửa cái đại hoang thế giới, chỉ là hiện nay huyết mạch yếu kém mới khiến yêu tộc xuống dốc. Hắn đang làm cái gì? Hắn đang hấp thu dị huyết lực lượng. Bắc Cảnh thánh nữ thần sắc khẽ biến, nguyên bản nàng coi là Lâm Hạo là định dùng dị huyết đến thi triển mỗ loại đại thuật, lại không nghĩ rằng người này lại trực tiếp hấp thu dị huyết, hẳn là hắn không muốn sống hay sao? Dị huyết ẩn chứa đáng sợ uy năng, thường nhân căn bản là khó có thể chịu đựng được cỗ này uy năng, coi như có thể chịu được, cũng khó có thể tại trong lúc nhất thời luyện hóa. Bắc Cảnh thánh nữ đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo vô tâm để ý tới, hắn giờ phút này chính cắn răng thừa nhận thuần mạch yêu tử tinh huyết bên trong lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn được nhiều, đơn giản đạt đến trình độ đáng sợ, lấy hắn thể phách. Chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận xuống tới. Đây cũng là vì sao hắn một mực không có hấp thu thuần mạch yêu tử tinh huyết tu luyện duyên cớ, bởi vì trong này ẩn chứa lực lượng, vượt xa hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, bàng bạc mà kinh khủng tinh huyết lực lượng không ngừng rót vào thể nội. Ngay cả tu la huyết đao cũng không kịp luyện hóa. Không ngừng chồng chất lực lượng va đập vào Lâm Hạo thân thể, nếu không phải hắn thể phách cường hoành vô cùng, chỉ sợ sớm đã bị chấn bể, hắn chỉ có thể không ngừng thôi động tu la huyết đao luyện hóa những này tinh huyết, theo thể nội huyết sát không ngừng tăng nhiều, hắn dần dần vượt qua quan khẩu thứ nhất. Thế nhưng là, tiếp xuống thể nội truyền đến dị động, lại khiến Lâm Hạo thốt nhiên biến sắc, đây là cửu tử tiên thuật phát động điểm báo, để nhị tử làm sao lại tới nhanh như vậy. Biến cố này đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nguyên bản còn có thể chịu đựng được, kết quả cửu tử tiên thuật để nhị tử ở cách này thời khắc mấu chốt xuất hiện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 259. Hoán cốt. Cửu tử tiên thuật. Đệ nhị tử tới quá đột nhiên, căn bản là không có cho Lâm Hạo chút nào chuẩn bị, mà lại hiện tại hắn đang luyện hóa thuần mạch yêu tử tinh huyết. Từng trải qua đệ nhất tử, Hắn biết rõ cái này cửu tử tiên thuật hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không phải năm đó kiếm chi thánh chủ cũng sẽ không khi tu luyện tới thứ ba sau khi chết, hao tốn giá cả to lớn, đem cửu tử tiên thuật cho trừ tận gốc đi. Nếu không phải vì giải quyết thể nội hỗn loạn vấn đề, Lâm Hạo cũng sẽ không tu luyện như vậy hung hiểm thần bí chi thuật. Bây giờ để nhị tử ở lúc mấu chốt xuất hiện, cơ hồ là đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Trước có bố trí đạo văn thế trận tuyệt đỉnh phong thủ, sau có tam đại lão quái vật cùng Lâm Thiên Thánh Đồ, đây cơ hồ chẳng khác gì là hẳn phải chết tuyệt cảnh. Lại thêm cửu tử tiên thuật để nhị tử đến, Lâm Hạo gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần, cúi đầu trầm tư một lát, hai mắt hiện lên kiên quyết, cho dù thân ở tuyệt cảnh cũng phải đụng một cái. Dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Ngày xưa tại yêu ma chiến trường bên trong, hắn cũng chưa chết, huống chi là hiện tại, đường là muốn dựa vào chính mình đi ra, không phải dựa vào người khác. Nín thở, ngưng thần. Lâm Hạo đem tất cả tạp niệm triệt để thanh không, duy chỉ có lưu lại một phần bản tâm, coi như cách đó không xa đứng đấy tùy thời đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết bắc cảnh thánh nữ, cũng không có trong lòng của hắn lưu lại dù là một tia dấu hiệu. Trong phút chốc, hắn triệt để buông lòng xuống. Vô dục vô cầu. Cả người tâm tư đều giống thoáng chốc lâm vào một loại không hiểu không linh trạng thái. Tĩnh. Hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Phảng phất tất cả sự tình, tất cả mọi người, bao quát thế giới đều phảng phất về tới ban đầu trạng thái, cũng không phải là biến hóa của ngoại giới, mà là ý cảnh bên trên biến. Tâm cảnh của hắn. Bắc cảnh thánh nữ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Hạo biến hóa, loại kia cực hạn tính. Lại diễn hóa thành đặc thù ý cảnh, đây là trên tâm cảnh thuế biến, mà loại này thuế biến cũng không phải là tình cờ, mà là trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng hung hiểm, nhìn thấu rất nhiều thứ về sau, tâm linh sinh ra một loại thuế biến. Loại này trên tâm cảnh biến hóa đối với người tu luyện tới nói, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nếu là có hạnh gặp được. Liền có thể sẽ phát động cảm ngộ, từ đó đột phá hiện có cảnh giới. Đây chính là vì gì những cái kia thực lực cường đại thế hệ trước cao thủ, luôn yêu thích bế quan nguyên nhân. Bọn hắn bế quan trừ bỏ tu luyện tự thân uy năng bên ngoài, còn lịch luyện tâm cảnh của mình. Tại cực tính hoàn cảnh dưới, tương đối muốn dễ dàng cảm ngộ một số. Nhưng là giống như Lâm Hạo loại này một chút buông xuống tất cả mọi thứ, tùy tâm đến biểu, từ bên trong đến bên trong tính. Lại là so với mượn nhờ hoàn cảnh tính, muốn cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Bị tinh huyết lực lượng mạo xưng đến kinh mạch nổ trương, huyết nhục bành trướng Lâm Hạo toàn thân xích hồng. Cho người ta cảm giác tùy thời đều có thể sẽ nổ tung. Lúc này, tăng vọt tinh huyết lực lượng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kỳ lạ dẫn dắt, lấy nguyên bản gấp trăm lần tốc độ dung nhập trong cơ thể của hắn. Bắc cảnh thánh nữ lông mày khẽ nhăn mày, nàng trước đó rõ ràng phát giác được, Lâm Hạo luyện hóa tinh huyết lực lượng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không kịp nổi tinh huyết lực lượng tăng trưởng tốc độ, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bảo thể mà chết, nguyên bản không thích luyện hóa tốc độ, lại tăng vọt đến đáng sợ như vậy trình độ. Phồng lớn lên gấp đôi thân thể, lại lấy tốc độ cực nhanh tại rút lại, chỉ là trong chốc lát. Lâm Hạo liền đã khôi phục nguyên bản hình thể, chẳng qua một màn kế tiếp, lại khiến bắc cảnh thánh nữ càng cảm thấy kinh ngạc. Thân thể không có đình chỉ thu nhỏ, tất cả huyết nhục phảng phất đều bị rút khô hút hết, hoàn toàn không thấy, duy chỉ còn lại có làn da cùng xương cốt mà thôi, mà trên người tất cả lông tóc cũng hóa vào thể nội, bây giờ một màn rủ dị. Cho dù là thân là đại thánh địa truyền nhân bắc cảnh thánh nữ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn sinh cơ, lại dần dần tiêu vong, hắn tu luyện đến cùng là bí thuật gì? Lại có thể nuốt sinh cơ. Bắc cảnh thánh nữ tiếu nhan khẽ biến, nàng cảm giác được rõ ràng Lâm Hạo sinh cơ đang dần dần tàn mất. Sau một lát, tất cả sinh cơ tan mất. Chết rồi. Bắc cảnh thánh nữ phóng xuất ra linh thức dò xét một lần, nàng hoàn toàn có thể xác định cái này một bộ thân thể đã hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ. Thông tuệ nàng, lúc này đoán ra, Lâm Hạo chết, có thể là tu luyện một loại nào đó tà dị bí thuật tạo thành. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không cách nào từ trong miệng ngươi biết được Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc. Hừ, tính ngươi vẫn tốt, dễ dàng chết như vậy đi. Nếu ngươi không chết, cái kia món nợ ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính. Tốt xấu quen biết một trận, ta liền giúp ngươi hóa đi cái này thân hài cốt. Bắc Cảnh Thánh Nữ áng mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo một lát, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngọc thủ hơi phật, đánh ra một đạo hào quang năm màu. A, Bắc Cảnh Thánh Nữ một mặt kinh ngạc, hào quang năm màu đánh trên người Lâm Hạo, chẳng những không có thể đem thân thể của hắn phá hủy, ngược lại còn không hư hao chút nào, mặc dù nàng xuất thủ uy năng không mạnh, nhưng lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, tiện tay một kích đều có thể phá mất một kiện cao giai linh khí. Đang lúc nàng chuẩn bị điều tra thời điểm, ngũ ấy vân hà kịch liệt lắc lư, lung lay sắp đổ, bên ngoài 49 tên tuyệt đỉnh phong thủ tạo thành đạo văn trận thế đã đánh tới, uy lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ không dưới tại một tên thiên đạo ban đầu cảnh cao nhân xuất thủ. Không tiếp tục để ý tới Lâm Hạo, Bắc Cảnh Thánh Nữ bay người lên trước, toàn bộ tinh thần điều khiển, ngũ ấy vân hà. Mặc dù Lâm Hạo chết rồi, nhưng cũng không có nghĩa là sự tình liền sẽ dễ dàng như vậy chấm dứt. Đến đây ba cái lão quái vật trừ bỏ vì tranh đoạt Linh Lung Ngọc Quan bên ngoài, chưa hẳn không có ôm đưa nàng cái này một vị Bắc Cảnh Thánh Địa truyền nhân cho chém giết ý nghĩ. Có thể diệt trừ một vị Thánh Địa truyền nhân chẳng khác nào gián tiếp suy yếu Thánh Địa lực lượng. Đương nhiên, có thể trở thành Thánh Địa truyền nhân cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Cũng không đủ nắm chắc, còn lại thế lực là sẽ không dễ dàng xuất thủ, một khi xuất thủ nhất định phải triệt để tuyệt sát, hơn nữa còn không thể rơi xuống nhược điểm, không phải bị Bắc Cảnh Thánh Địa tra được, đến lúc đó liền là không chết không thôi cục diện. Mà lần này tranh đoạt Linh Lung Ngọc Quan là một cái cơ hội tuyệt hảo, chí ít có một cái có thể thoát thân lấy cớ, ba vị lão quái vật chỉ cần nhược điểm không bị nắm đến tay. Sau đó cùng lắm thì từ chối đến tranh đoạt Linh Lung Ngọc Quan, vô ý thất thủ giết lầm. Tranh đoạt tuyệt thế bảo vật, bị giết lầm là chuyện thường xảy ra, cho dù Bắc Cảnh Thánh Địa truy cứu xuống tới, nhiều lắm là cũng liền chạm mấy cái hình nhân thế mạng thôi. Bắc Cảnh Thánh Nữ hai tay hư dương, 3000 đạo văn hoành vải mà ra, uốn lượn tại ngũ ấy vân hà. Phía trên tản mát ra cực mạnh nhu ý, đạo văn trận thế đánh tới, bàng bạc mà cường đại uy năng hiển thị rõ, 3000 đạo văn chỉ vừa bày ra, liền bị đánh nát hơn phân nửa. Bắc Cảnh Thánh Nữ bị chấn động đến bay ngược, tuyệt sắc dung nhan thoáng chốc không có một tia huyết sắc, thu thủy trong ánh mắt lộ ra hờ hứng. Thân là đại thánh địa truyền nhân, nàng đã sớm dự liệu được mình sẽ có một ngày như vậy, mà lại cũng làm tốt chuẩn bị, dù sao. Cho dù là thánh địa truyền nhân cũng có rất lớn cơ hội vẫn lạc, bao năm qua đến, vẫn lạc thánh đồ cùng thánh nữ số lượng cũng không ít. Bất quá, nàng không hề từ bỏ, mà là thôi động toàn bộ thực lực, không ngừng bày ra vẽ đạo văn, ngăn cản đạo văn trận thế trùng kích. Chỉ là đạo văn trận thế quá mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của Bắc Cảnh Thánh Nữ, liên tiếp bày ra đạo văn, không ngừng bị oanh nát. Nếu không phải nhu thủy đạo vận có thể triệt tiêu bộ phận uy năng đổi lại còn lại đạo vận, chỉ sợ ngũ ấy vân hà sớm đã bị phá hết. Lấy trước mắt đến xem, ngũ ấy vân hà nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ thời gian 3 cái hô hấp. Sau lưng 3 tên lão quái vật càng đuổi càng gần, đã đến sắp bắn ra. Răng rắc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến, thanh âm này rất nhẹ, rất yếu. Hết sức chăm chú chống cự Bắc Cảnh Thánh Nữ cũng không phát giác được. Ở vào, ngũ ấy vân hà trong góc, thân thể hoàn toàn như da bọc xương, sớm đã mất đi sức sống Lâm Hạo bỗng nhiên mở mắt, con ngươi đen kịt vô cùng, nhưng lại lóe ra điểm điểm quang mang, như màn đêm thần tinh, nhưng quang mang này lại càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt như là liệt dương. Một tia sinh cơ tự nhiên sinh ra, nó như khô cạn trên thảo nguyên ngọn lửa, chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực, càng đốt càng liệt, nguyên bản đánh mất sinh cơ thân thể. Giống như cây khô gặp mùa xuân, lại lần nữa tỏa sáng. Tạch tạch tạch. Tiếng nổ vang từ Lâm Hạo thể nội truyền đến, kề sát tại xương cốt bên trên khô cạn, làn da trở nên mượt mà như ngọc, bóng loáng sáng long lanh, hoàn toàn có thể thấy rõ bên trong xương cốt, mà xương cốt của hắn đang cấp tốc vỡ vụn, sâm bạch xương vỡ hóa thành trong suốt chất lỏng tại thể nội lưu chuyển. 3. Nhẹ vang lên lại lần nữa truyền đến, một cây màu trắng đen xương đùi dẫn đầu ngưng ra, cái này căn cốt trên đầu hiện đầy thần bí đạo văn, mà những này đạo văn thật sâu khảm vào xương cốt bên trong, cả hai như là một thể, không phân khác biệt. Càng khiến người ta giật mình là, cái này hắc bạch xương đùi lại ẩn chứa một điểm đường ý cảnh, như là trời sinh âm dương đồ, trắng hay đen xen lẫn, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Theo cái thứ nhất màu trắng đen xương đùi xuất hiện, cái thứ hai giống nhau như đúc xương đùi cũng dần dần ngưng ra thay thế nguyên bản xương cốt, còn lại xương cốt không ngừng tại nguyên bản vị trí bên trên. Cấp tốc ngưng sinh, mà lại mỗi một khối đều là màu trắng đen tràn đầy đường ý cảnh. Đến lúc cuối cùng một khối xương đầu triệt để hình thành một khắc này, Lâm Hạo toàn thân xương cốt lại tỏa ra mờ mịt tiên đạo lớn vận, cả người xương cốt lộ ra tiên linh vô cùng, cho dù là yêu tộc hoàng giả thánh cốt so sánh cùng nhau cũng khó có thể đánh đồng, trong truyền thuyết trời sinh đạo cốt chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Xương cốt hóa ra về sau, huyết nhục cùng lông tóc bắt đầu cực tốc tăng trưởng, đến lúc cuối cùng một cọng lông tóc triệt để mọc ra về sau, Lâm Hạo đồng tử khôi phục thanh minh. Đây chính là cửu tử tiên thuật bên trong nhất tử nhất cảnh giới. Lâm Hạo cảm thụ được thể nội bàng bạc uy năng, hắn lại đột phá đến linh thánh trung cảnh. Không chỉ như vậy, thái cổ thiên ma khu thể phách thậm chí đạt đến trung giai địa khí trình độ. Nếu như dựa theo cái tốc độ này tăng trưởng xuống dưới đạt tới thiên đạo cảnh giới, thể phách liền có thể so với đê giai thiên khí. Đê giai thiên khí là khái niệm gì? Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều rất khó phá hủy. Phải biết, dựa theo bình thường tăng lên thái cổ thiên ma khu muốn đạt tới đê giai thiên khí trình độ, ít nhất là thiên đạo đỉnh phong thời điểm, thậm chí là thần đạo cảnh giới mới được. Thế nhưng là bây giờ chỉ cần đạt tới thiên đạo đỉnh phong, liền có thể có được mạnh như vậy hoàn trình độ. Lâm Hạo đoán chừng hẳn là cửu tử tiên thuật mang tới chỗ tốt, trước đó hắn liền hoài nghi, bây giờ lại một lần nữa phát hiện loại biến hóa này, hắn có thể khẳng định cửu tử tiên thuật chẳng những có thể cổ vũ thái cổ thiên ma khu, hơn nữa còn có thể làm cho vượt qua một cảnh giới. Đột nhiên, Lâm Hạo trong lòng sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, sẽ không phải ngày xưa kiếm chi thánh chủ, liền là tu luyện cửu tử tiên thuật về sau, đã trải qua ba chết. Mỗi nhất tử nhất cái cảnh giới, từ đó đột phá đến chí cao thánh chủ cấp độ. Nếu thật là nếu như vậy, vậy cái này cửu tử tiên thuật cũng quá mức tại nghịch thiên. Mỗi khi trải qua vừa chết, liền đạt tới một cảnh giới, cái kia cửu tử liền đại biểu cho có thể đột phá 9 cái cảnh giới. Bây giờ hắn đã trải qua đệ nhị tử, đằng sau còn có 7 chết, cái kia chính là 7 cái cảnh giới. Chẳng phải là nói, nếu như 7 chết toàn bộ vượt qua, hắn liền có thể đạt tới thánh chủ cấp độ rồi. Nếu quả thật nếu như vậy, cái này cửu tử tiên thuật giá trị tuyệt đối viễn siêu tuyệt thế cổ khí. Phải biết thực lực càng cao, mỗi tăng lên một cảnh giới thì càng khó, bị vây ở cái nào đó cảnh giới mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí đến thọ nguyên hao hết cũng có thể. Mà có thể tăng lên cảnh giới thuật pháp, nhìn chung đại hoang thế giới không biết bao nhiêu vạn năm còn chưa từng nghe qua, hẳn là cái này cửu tử tiên thuật cũng không phải là tuyệt đỉnh thần thuật, mà là chân chính tiên thuật. Thế nhưng là cái thế giới này có tiên tồn tại. Mặc dù nghe đồn đủ loại, nhưng chưa bao giờ được chứng thực qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thân.